Tiếng đồng hồ vang lên làm tôi tỉnh giấc, nhưng cơn buồn ngủ vì hôm qua nhậu quá say làm con người tôi mệt mỏi. Mắt vẫn còn nhắm, tôi mò mẫm tắt điện thoại thì cua tay loạn xả, thấy cảm giác gì lạ. Tay tôi sờ vào khuôn ngực rắn chắc, nhưng bạn cùng phòng tôi làm gì mà căng thế này. Mở mắt ra thì khuôn mặt nam tính ấy đập vào mắt của tôi. Đây không phải là sếp mới của tôi sao? Tại sao tôi lại cùng sếp lên giường? Tôi tròn xoe mắt mở ra thì không một mảnh vải trên người. Tôi đã làm gì đây? Nhưng nhìn sếp vẫn còn ngủ, tôi rón rén lấy bộ đồ đang còn vương ở sàn nhà, nhanh chóng mặc lại, nhưng không quên bỏ hai tờ tiền 500 lên bàn rồi rời khỏi hiện trường này. Quay về nhà trọ thì thấy Trúc Tiên vẫn còn đang say sưa ngủ. Tôi từ từ tiến tới đến bên cạnh giường, giả vờ nằm xuống, thì giọng Trúc Tiên vang lên. Anh là tên khốn, tôi sẽ cho anh biết tay. Tôi nghe vậy quay mặt lại thì thấy Trúc Tiên đang ngủ tay chân cua loạn xả. Thì ra nó đang mơ ngủ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mà giờ nằm xuống ngủ tiếp thì tôi sợ chút nữa muộn giờ làm. Tôi giả vờ bung mền ra rồi bước xuống giường, đi tới tủ lấy bộ đồ đi tắm. Bước vào nhà tắm, nhìn lên dấu hôn ở cổ tôi có một vết bầm, người tôi vô cùng ê ẩm. Nghĩ lại sao mà tôi dại đến thế, nhưng mà không hiểu sao lại cùng với tên sếp đó, một người ít tuổi hơn tôi nữa chứ. Tôi lắc đầu cho tỉnh táo rồi rửa mặt. Tôi tên Phạm Hương Chi, nay tôi cũng 30 tuổi, tôi làm kế toán của một công ty. Với cái tuổi này đáng lẽ đã có chồng con, nhưng cuộc đời của tôi vì chưa dứt được mối tình đầu, bởi vì người tôi yêu đã rời xa tôi mãi mãi, nên bây giờ tôi vẫn còn độc thân. Nhiều khi ở nhà ba mẹ rủ tôi lấy chồng, nhưng tôi chưa muốn. Tôi muốn tình yêu phải xuất phát từ con tim, chứ không phải qua mai mối. Nhiều lần ba mẹ tôi đưa tôi đi xem mắt, tôi không cần nói nhiều. Chỉ đến đó tôi thẳng thừng từ chối, nên từ đó ba mẹ tôi cũng mặc kệ, không còn nhắc đến chuyện chồng con với tôi nữa. Tôi nhanh chóng thay đồ bước ra ngoài, vẫn thấy Trúc Tiên đang ngủ. Tôi đi tới kéo mền ra gọi. Trúc Tiên, trời sáng rồi này, dậy đi làm đi. Mặt trời mọc đằng Tây rồi kia kìa, ngủ gì mà tướng xấu thế không biết. Trúc Tiên nghe tiếng gọi thì từ từ mở mắt ra, ngồi dậy lấy tay dụi vào mắt mà trả lời. Mày về rồi sao? Về hồi nào mà tao không biết? Tôi nghe Trúc Tiên hỏi thì tôi giả vờ nói. Tao về lúc tối, lúc mày ngủ rồi cơ. Mày ngủ say, ai bắt mày đi, chắc cũng không ai biết quá. Ơ, tao nhớ 11 giờ tao ngủ, có thấy mày đâu. Mà mày nói đi liên hoan với công ty mà sao về muộn thế? Thì đông vui quá nên tao về hơi muộn. Thôi dậy đi, rón sáng mà còn đi làm, nay tao nhiều việc lắm. Trúc Tiên đứng dậy vừa đi vừa nói. Thế mày đi làm trước đi, công ty tao tới muộn cũng không sao mà. Mày lo đi đi, thế tối về ăn cơm không, để tao đi chợ. Mà sao mày mặc áo kín cổ thế, không thấy nóng à? Không, hôm nay tao cảm thấy cứ lạnh lạnh ấy. Thôi tao đi trước đây, chiều tao về sớm nha. Tôi lấy túi sách rồi lái xe tới thẳng công ty tôi đang làm. Bước vào thang máy cùng mọi người thì chợt thấy bóng dáng sếp đang bước vào. Bây giờ tôi không biết phải đối mặt với tên sếp đó ra sao. Tôi quay lại đứng chen lấn để về phía sau mọi người, để sếp không thấy tôi. Khi thang máy tới phòng, tôi chen lấn để đi ra ngoài. Vừa tới ghế tôi ngồi phịch xuống thở phì phò. Cũng may sếp chưa thấy tôi, mà tôi nhớ lúc sáng, lúc tôi rời đi cũng để lại tiền mà. Mà nếu nói ra tôi là người thiệt, chứ tên sếp có thiệt gì đâu nhỉ. Tôi cổng mong sếp đừng nhớ lúc đêm qua, không thì tôi không biết còn làm gì được ở công ty này nữa. Lần sau tôi sẽ không thế nữa. Thế Kiệt tỉnh dậy ở khách sạn, anh xoa lên hai thái dương rồi anh bước xuống giường thì thấy hai tờ tiền 500 ở trên bàn. Nhớ lại đêm qua anh say nên thuê phòng sau bữa tiệc. Lúc vào nhà vệ sinh bước ra thấy người con gái say, anh đến bên gọi mãi không dậy mà còn kéo anh đến gần. Và cứ thế anh không kiềm chế được dục vọng, cứ thế hai người quấn lấy nhau. Bây giờ đến công ty thì thấy bóng dáng đấy, người qua đêm với mình đang đi cùng thang máy mà còn trốn tránh anh. Không biết cô gái này có ăn vạ anh không nữa. Nhưng anh lại nghĩ lúc sáng còn để lại hai tờ 500.000. Cô gái dám nghĩ anh là trai bao thế hả? Trong bụng anh hơi khó chịu. Vừa bước tới phòng, anh gọi cho thư ký. Cậu thư ký bước vào, đứng trước hỏi: "Giám đốc có chuyện gì không ạ?" Giọng Thế Kiệt lạnh lùng trả lời: "Tôi cho cậu 30 phút điều tra cô gái lúc tối vào phòng khách sạn với tôi." "Nhưng mà..." Thế Kiệt ngước lên nhíu mày nhìn về phía anh thư ký, thì cậu ấy nhanh chóng rời đi, không nói câu nào. Thế Kiệt cầm bút xoay vòng, nhìn về phía xa xăm. Anh nhớ người con gái khi xưa đã giúp anh khi anh bị bạn bè bắt nạt. Nhìn cô gái vô tư hồn nhiên, nhưng bấy lâu nay anh tìm kiếm chưa được. Anh mới chuyển về thành phố này, nhận chức chưa được một tháng, muốn đến đây để vừa làm và vừa kiếm người ấy, để giữ lời hứa năm ấy. Lát sau thư ký bước vào, đưa những thông tin, những gì cậu ta nói. "Cô này chính là nhân viên của công ty mình, làm ở bộ phận kế toán. Nếu sếp sợ tin này sẽ ra ngoài, em sẽ đến gặp cô ấy cho sếp được không? Còn không, em báo bên phòng nhân sự cho cô gái ấy thôi việc, để không làm sếp mất danh tiếng nữa ạ." Thế Kiệt nghe vậy ra hiệu cho cậu thư ký bước ra ngoài. Anh cầm những thông tin của người con gái lúc sáng thì hơi nhíu mày. Nhìn kỹ, rất giống với người con gái mà anh đang tìm kiếm. Nhưng xem hồ sơ thì ở nơi lúc xưa anh đã từng gặp. Anh cất qua một bên, rồi thấy số điện thoại ở trong đó gọi đi. Tôi đang làm sổ sách thì thấy số lạ gọi tới. Nhưng mà là ai gọi tới số này? Tôi rất ít cho ai của số của tôi, ngoại trừ bạn với mấy chị ở công ty. Mà nhìn số đẹp nữa, chắc ai trong số mẹ tôi cho rồi. Tôi không muốn nghe nên tắt luôn điện thoại, rồi vẫn gọi tiếp. Tôi lẩm bẩm trong miệng thầm chửi: đồ khùng, người ta không nghe thì thôi, cứ gọi hoài. Tôi tức nên bấm tắt nguồn luôn, rồi bắt đầu công việc. Thế Kiệt cau mày nhìn về chiếc điện thoại thầm nói: cô gái này được lắm, dám tắt điện thoại của anh. Anh chưa bao giờ gọi cho ai quá 2 lần, mà bây giờ chỉ mỗi cô gái này. Tức giận, anh gọi cậu thư ký vào. Anh thư ký bước vào hỏi: sếp lại tìm em có việc gì nữa à? Gọi cô gái này lên cho tôi. Cô nào ạ? Sếp nói tên đi chứ, ở đây nhiều cô mà. Thế Kiệt càng tức giận hơn, đập mạnh xuống bàn rồi giơ tờ giấy lên. Cô này được chưa? Đi mau đi. Thư ký thấy sếp thay đổi khuôn mặt thì nhanh chóng rời đi khỏi phòng, đi tới phòng kế toán. Cô nào là Hương Chi, lên sếp gặp. Tôi đang làm giấy tờ thì nghe giọng nói, tôi ngước lên nhìn. Có chuyện gì không ạ? Đi theo tôi. Tôi nghe vậy thì hơi bất ngờ. Cậu thanh niên này là thư ký giám đốc mới về mà, vậy mà gọi tôi lên để nói chuyện lúc đêm qua sao? Tôi hơi lo lắng nhưng cũng phải đứng lên theo cậu ấy. Bước theo sau cậu thư ký mà mồ hôi tôi tuôn ra, bởi vì mấy ngày trước nghe mọi người đồn cậu ta mới nhỏ tuổi mà được làm sếp thì quá giỏi, nhưng ngoài giỏi ra cậu ta rất khó tính. Bây giờ gọi tôi lên, không biết cậu ta muốn nói gì. Lên đến nơi thì thư ký của anh ta nói tôi tự vào rồi tới chỗ làm việc, còn tôi đứng đây hơi sợ. Tôi thở dài một hơi rồi gõ cửa. Vào đi. Nghe giọng cậu ta phát ra từ bên trong thì tôi từ từ mở cửa bước vào. Đi tới trước mặt cậu ta nhưng vẫn không nhìn tôi lấy một lời. Tôi hỏi: sếp gọi tôi có việc gì không ạ? Vẫn không nghe tiếng trả lời, tôi lại hỏi: có chuyện gì sếp nói đi, tôi còn nhiều việc phải làm. Lúc này Thế Kiệt ngước lên nhìn khuôn mặt năm ấy đứng dậy. Vẫn khuôn mặt năm ấy, nhưng bây giờ cô ấy đã trưởng thành nên nét mặt có phần sắc sảo hơn. Vì hôm qua anh cũng say nên nhìn không kỹ, nhưng sao cô ấy không còn nhận ra anh. Anh đứng lên đi tới rót ly nước, rồi đi tới ghế sofa ngồi. Sếp có chuyện gì nói đi ạ? Cô quên những gì đêm qua sao? Tại sao cô lại vào phòng của tôi? Tôi biết ngay là hỏi chuyện đó nên tôi bình thản trả lời. Tôi cũng không biết nữa. Với lại sếp cứ coi như không có gì xảy ra đi nha, tôi không để ý đâu. Nhưng tôi để ý đấy. Cô nghĩ tôi là trai bao hay sao? Trước khi đi còn để lại tiền. Tôi nghe cậu ta hỏi thế, tôi không biết trả lời thế nào. Thấy tôi im lặng thì cậu ta lại nói: tôi không biết cô trèo lên giường của tôi là có ý đồ gì, nhưng hãy uống thuốc vào, tôi không muốn có con rơi bên ngoài đâu. Tôi nghe thế thì nóng mặt, đứng dậy trả lời: sếp yên tâm đi, tôi không bắt sếp chịu trách nhiệm đâu. Chắc có lẽ hôm qua là sự cố, còn sếp nghĩ tôi vì tiền mà trèo lên giường thì không có chuyện đó đâu ạ. Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Tôi bận rồi, chào sếp. Tôi nói xong bước đi. Đứng lại đấy. Tôi quay lại hỏi, có chuyện gì nữa không ạ? Cầm tiền lúc sáng đi, tôi không thiếu. Tôi thấy vậy mặt đỏ gay, đi tới nhặt hai tờ tiền anh ta đưa. Chê thì thôi, đỡ tốn tiền. Tôi cầm xong đi thẳng ra ngoài. Ngày gì mà tôi xui xẻo đến thế. Mà nhớ những lời cậu ta nói, tôi cố ý trèo lên giường với cậu ta. Nhưng tôi có vậy đâu. Đi tới bàn làm việc, nghĩ lại đêm qua mình làm gì, thì nhớ sơ sơ là hôm qua lúc tiệc tàn, tôi say quá muốn đi vệ sinh, nhưng lại đi vào phòng nào đó, rồi tôi nằm xuống. Khi thấy nệm êm rồi, tôi không nhớ gì nữa. Nhưng chuyện sau này thì tôi không còn tỉnh táo, mà nhìn những vết bầm trên cổ, tôi phải mặc áo kín cổng cao tường đây, mà kêu tôi giống dụ dỗ không bằng á. Nhưng mà tôi nhớ một việc, lúc nãy cậu ta nói tôi uống thuốc. Cũng đúng, lỡ tôi với cậu ta có gì thì sao. Tôi nhanh chóng đi xuống công ty. Mua được thuốc xong, tôi nhanh chóng uống. May vẫn còn kịp giờ, không là chết tôi rồi. Lần này không có lần sau trong tình trạng thế này nữa. Sau khi tan ca tôi về phòng trọ, thì nghe mùi thơm, biết Trúc Tiên đã về. Vừa vào phòng thấy tôi, thấy đôi giày nam ở ngoài. Chắc Trúc Tiên lại đưa bạn trai về phòng ăn cơm đây. Nó hay vậy nên tôi cũng không thấy lạ lẫm gì cả. Bước vào nhà nhìn thấy hai người đang đứng nấu ăn, trông thật tình cảm. Chào hai người. Nấu cơm thôi mà cũng tình cảm thế kia, làm người khác ghen tị mà. Trúc Tiên buông tay người yêu ra rồi nói, về rồi à? Cứ tưởng tí nữa mày mới về chứ. Vào tắm rửa đi, rồi đi ra ăn cơm cùng chúng tao. Ừ. Tôi nhanh chóng bước vào phòng. Nhớ lúc sáng Trúc Tiên còn mớ chửi người yêu, thế mà bây giờ thấy thế tôi lại buồn cười. Lấy quần áo đi tắm, rồi giặt rũ quần áo. Xong tôi bước ra ngoài thì nghe tiếng chuông điện thoại. Nhìn vào điện thoại, thấy số điện thoại của mẹ gọi tới. Con nghe đây mẹ. Con đi làm về chưa? Mới nay bận quá hay sao mà không về nhà thế con? Nhà có không ở, cứ thích xa riêng. Mẹ cũng chịu thua con đấy. Mai về đi, mẹ có việc nhờ con đây. Đi xem mắt nữa hả mẹ? Con không đi đâu. Cái cô này, mẹ gọi có việc là nghĩ tới mai mối à? Tôi khổ với cô lắm rồi đấy, nên kể cô. Yên tâm đi, không phải mai mối đâu mà cô lo. Vậy hả mẹ? Vậy mai về sớm rồi con về nhà luôn nha. Ừ, thôi làm gì làm đi. Mẹ nấu cơm cho ba với em ăn đã. Mẹ không nói Mỹ Duyên nấu đi. Nó cũng lớn rồi chứ còn nhỏ đâu. Mẹ hầu nó làm gì cho mệt ra. Ai nấu mà chả được. Nó còn lo đi học nữa, sắp ra trường rồi. Vậy mẹ tắt máy đây. Mẹ cứ chiều nó sinh hư. Tít tít. Chưa kịp nói xong, mẹ đã tắt máy. Tôi thở dài đặt điện thoại trên bàn, rồi đi ra khỏi phòng. Thấy bàn ăn đã dọn sẵn, tôi cười nói, đúng có chàng, là nàng siêng năng hẳn ra nhỉ. Trúc Tiên nghe vậy trả lời, mày cứ làm như tao để mày đói không nấu cơm mà con kia. Thôi ngồi xuống ăn đi. Mà tí nữa mày ở nhà nhá. Tao đi với anh Thắng tối tao về. Ừ, mày cứ đi đi, tao ở nhà một mình cũng được. Ba chúng tôi ăn, rồi lát sau hai người kia cũng đi, còn một mình tôi ở phòng. Ở nhà một mình buồn, tôi lôi điện thoại ra bấm Facebook để nói chuyện với một người. Hai chúng tôi quen nhau lâu rồi, nói chuyện rất hợp nhau, nhưng mà chưa ai thấy mặt nhau cả. Người đấy cũng như tôi, không muốn lộ diện, chỉ lướt xem tin tức. Nhìn vào nick thấy sáng, tôi bấm vào. Hello, cậu ăn cơm trưa mà online rồi đấy. Vẫn không thấy trả lời nên tôi mặc kệ. Bấm vào xem tin tức ngày nay thế nào. Like từng ảnh của bạn bè. Thì tin nhắn tới. Tớ ăn rồi, cậu ăn chưa? Nay vào Facebook sớm thế. Tớ nay rảnh nên vào đọc tin một tí. Thế cậu đang làm gì đấy? Tớ đang làm việc. Hôm nay có chuyện gì vui không? Vẫn như mọi ngày. Chỉ là ở công ty của tớ có một tên giám đốc mới về. Trông khó tính thật đấy. Nhỏ tuổi hơn tớ mà làm được chức to rồi. Vậy à? Thì cậu cứ làm bình thường đi, có gì đâu mà phải sợ chứ. Nhưng... Tôi định kể, nhưng cậu ta là con trai nên tôi lảng sang chuyện khác. Chúng tôi nói chuyện cả tiếng, rồi cậu ta nói có việc nên tắt máy, rồi nằm xuống giường nhắm mắt ngủ. Hôm sau đi làm, tôi nhanh chóng chạy về nhà ba mẹ, cách công ty không xa. Vừa về tới nhà, thấy ba mẹ và em gái nói chuyện rôm rả. Tôi bước tới. Chuyện gì mà mọi người nói vui vẻ thế? Mẹ quay qua trả lời, Làm về rồi đấy à? Mệt không con? Nói ở nhà thì không ở, đi ra ngoài có sướng không con? Mẹ cứ nói hoài, con lớn rồi, ra ngoài sống có sao đâu mẹ. Thôi, tôi không nói nữa, được chưa? Thế mẹ kêu con về có chuyện gì đấy? Kêu về ăn cơm. Tôi cuối tuần đi đám cưới ở Vũng Tàu giúp ba mẹ. Cuối tuần này ba mẹ bận về quê thăm nội rồi, không đi được. Đám cưới con trai bạn của mẹ, nhưng lỡ hứa mà mẹ không đi được, con gái lớn đi giúp mẹ, chứ Mỹ Duyên nó không đi xa được. Chỉ thế thì mẹ nói qua điện thoại là được mà. Thế về nhà ăn cơm cùng với gia đình không được sao hả con? Dạ, thế để con xuống nấu. Đợi cô về tôi nấu xong rồi. Thôi, cả nhà xuống ăn cơm đi. Cả nhà chúng tôi quây quần bên mâm cơm mẹ nấu. Dù tôi rất muốn ở nhà, nhưng tôi muốn ra riêng để biết cảm giác tự lập là thế nào. Dù rằng ở nhà, việc gì mẹ tôi cũng lo hết. Hôm nay tôi cũng ngủ lại nhà, nên để Trúc Tiên ở một mình. Dù gì giờ này nó đang ở cùng với người yêu, nên giờ tôi về cũng không được, nên đành ở nhà thì hay hơn. Lên phòng, tôi nằm cạnh Mỹ Duyên, thấy nó đang cầm điện thoại nhắn tin với ai đó, chắc cũng với người yêu. Còn tôi vẫn lẻ bóng một mình. Tôi nhớ lại khi xưa tôi cũng có quãng thời gian hạnh phúc như thế, nhưng không may người tôi yêu mắc một căn bệnh hiểm nghèo nên đã rời xa tôi. Nên từ đó tôi không còn cảm giác thích người nào khác nữa. Chị hai nghĩ cái gì mà suy tư thế? Chị nghĩ gì đâu, thôi ngủ đi. Chắc lại nghĩ anh Yên à? Anh ấy đã mất rồi, nên chị buông bỏ cho anh Yên ở dưới đó vui nhé. Tâm chị vẫn thế, thì làm sao mà anh Yên ở dưới suối vàng yên ổn được chứ? Giờ nhớ anh Yên cũng không thể sống được, nên bây giờ chị sống cho riêng chị đi. Ừ, chị biết rồi, thôi ngủ đi. Hai chị em tôi quay mỗi người một góc ngủ. Sáng tôi dậy sớm, về phòng thay đồ đi làm. Vừa tới công ty, tôi thấy sếp đang bước tới. Tôi quay qua chỗ khác, không muốn đụng mặt sếp ở trong thang máy. Nhìn thấy cửa thang máy đóng lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nên tôi đi tới đứng chờ, thì giọng nói vang lên. Cô trốn tôi sao? Tôi thấy sếp thì hơi bất ngờ. Chẳng phải sếp đi lên thang máy rồi sao, mà bây giờ lại ở đây? Tôi ấp úng trả lời. Tại thấy đông quá nên tôi đi sau thôi mà, tôi có trốn sếp đâu. Thế à? Tôi cứ tưởng là cô trốn tôi chứ. Tôi im lặng không nói gì, thì mở cửa nên tôi bước vào. Lúc này cũng có mấy người bước vào, chen lấn kiểu sau, làm tôi té nhào vào ngực sếp. Đang định lùi ra thì ai đấy lại đẩy tôi vừa trúng vào ngực, làm mặt tôi đỏ gay lên vì ngại. Giờ đủ chưa? Nghe giọng sếp nói, tôi lại nhanh chóng lùi qua phía khác. Tôi không biết xấu mặt vào đâu khi gặp cảnh tượng này, nhưng lại nghĩ đến đêm hôm trước chúng tôi đã lên giường với nhau, mà giờ thế này mà sếp lại thế. Nhỏ tuổi hơn tôi mà khó ưa, nếu không phải cậu ta là cấp trên, tôi nói cho biết mặt. Bước vào phòng, tôi hậm hực vì chuyện lúc nãy, thì con bé làm cùng phòng Thanh Tú đi tới vỗ vai tôi hỏi. Chuyện gì mà chị Hương Chi mặt nhăn nhó thế? Chuyện vớ vẩn ấy mà, thôi làm việc đi. Dạ chị làm đi, em đi photo giấy tờ đã. Chúng tôi nói xong thì mỗi người một việc, không ai nói lời nào. Đến trưa thì tất cả xuống căng tin ăn. Lát sau thấy sếp cũng xuống. Sếp mới về nhận chức, nhìn khó tính nhưng cũng hòa đồng, xuống ăn cùng với nhân viên chứ không như giám đốc trước. Nhưng tôi mặc kệ. Mấy lần tôi thấy sếp nhưng ít để ý sếp. Nhưng vì chuyện kia nên tôi chú ý tránh xa sếp ra, không lại nghĩ là tôi trèo lên giường rồi ra mồi chài sếp vì chuyện đấy. Nhưng tôi không hề, vì phần lỗi do tôi nên tôi không dám làm lớn chuyện. Mới đó mà đã cuối tuần, ba mẹ tôi về nội hôm qua. Bây giờ tôi cũng chuẩn bị đi xuống Vũng Tàu để kịp dự đám cưới. Đi xe máy xuống tôi cũng cảm thấy mệt mỏi nên bắt xe đi cho khỏe. Từ Bình Dương đi xuống Vũng Tàu cũng mất 2 tiếng thì cũng tới nơi. Tôi bắt taxi gần đấy rồi đi tới bữa tiệc. Vừa bước vào, tôi đến bên bàn chào bác bạn của mẹ, rồi tôi bước vào bên trong. Nhìn xung quanh không thấy ai thì có một người con gái đi tới hỏi. Chào chị, em dẫn chị tới bàn kia ngồi nhé. Tôi nhìn xung quanh cũng đông kín người nên tôi đi theo cô gái ấy. Cô gái đưa tôi tới bàn toàn thanh niên. Tôi cảm thấy hơi ngại nhưng cũng im lặng ngồi xuống, bởi vì dưới này tôi không có quen ai hết. Ngồi lặng lẽ nhìn cô dâu chú rể thì tôi nghe giọng nói bên cạnh quen quen. Tôi quay qua thì thấy bất ngờ, đây chẳng phải là sếp ở công ty tôi sao? Đã xuống đây rồi còn gặp nữa, đúng là oan gia mà. Người đã không thích thế mà cứ gặp. Tôi giả vờ như không biết, cho dù là sếp ở công ty. Tôi quay qua chỗ khác nhìn. Bữa tiệc tàn, mọi người cũng về hết, chỉ còn lại bàn chúng tôi. Tôi chào mọi người, rồi cầm giỏ đứng lên đi về phía cô dâu. Chào hai bác, rồi tôi rời khỏi khách sạn. Cho dù hai bác nói tôi ở lại mai về, nhưng mai vì còn công việc nên tôi muốn trở về sớm. Ra đứng bắt xe thì chiếc ô tô đi tới đứng trước mặt của tôi. Thấy cửa mở xuống thì tên sếp quay ra nói: "Tiện đường lên xe đi, tôi đưa cô về." Tôi cũng không muốn gặp mặt nên tôi nói: "Cảm ơn, tôi tự bắt xe về được mà, nên không cần tới đâu." "Tôi nghĩ giờ này không còn xe lên đâu, cô lên xe đi." "Không, tôi không lên đâu, phiền cậu về đi, tôi bắt xe đi được mà." Vừa nói xong thì chiếc xe lao vút đi. Tôi thấy vậy cũng không quan tâm lắm. Tôi tiến đến hỏi chú gần đấy: "Chú ơi, giờ này còn có xe về Bình Dương không ạ?" "Bây giờ hết xe rồi cháu ơi. Nếu có đến 8 giờ tối mới có cơ. Chú có số điện thoại đây này." Tôi nghe vậy thì cảm ơn chú ấy, rồi lấy số điện thoại rồi bước đi. Bây giờ còn 3 tiếng nữa mới có xe. Bây giờ tôi biết phải làm sao đây. Gọi cho nhà xe xong, tôi cất điện thoại vào túi bước đi. Đang đi thì giỏ từ trên tay của tôi bị kéo đi. Thì ra tôi gặp cướp. Định thần tôi la lớn: "Cướp, cướp, trả lại túi cho tôi." Tôi chạy theo tên cướp ấy, chạy đến khi túm được tên cướp đó mà tôi thở đứt cả hơi. Tôi giơ chân lên đá vào chỗ hiểm. "Chết này, ăn cướp của ai? Lại đi ăn cướp của chị thì em tới số rồi. Không làm mà đòi có ăn hả nhóc xanh này? Đi vào công an cho chị." Tên nhóc vừa kêu la đau đớn vừa van xin: "Chị ơi, em chót giải, chị tha cho em đi chị. Em đến bước đường cùng em mới làm như thế. Nhà em còn có mẹ già, mẹ đang cần mua thuốc nên bất đắc dĩ em mới liều thế này. Em đi làm mà chủ chưa có trả lương cho em. Chị tha cho em lần này được không chị? Em hứa không như thế nữa, đừng bắt em vào công an. Mẹ em mà biết, mẹ em lại đổ bệnh nữa." Tôi thấy giọt nước mắt trên má cậu nhóc, tôi buông tay cậu nhóc ra rồi nói: "Em đứng lên đi, nghèo cho sạch sách cho thơm, dù hoàn cảnh thế nào cũng không được ăn cướp, nghe không? Mẹ em mà biết tiền từ đâu ra, mẹ em cũng không khỏe được đâu. Thanh niên rồi, kiếm việc gì mà làm đi, đừng theo cái con đường này nữa. May hôm nay gặp chị đấy, chứ gặp ai ấy, là em xong xác rồi." Tôi cầm lấy ví, rút mấy tờ tiền đưa ra: "Chị không có nhiều đâu, cầm lấy mà mua thuốc cho mẹ, đừng có làm như thế nữa. Ngoài đời còn nhiều người khổ hơn em nhiều, họ cũng tự làm lấy mà ăn. Em ăn cướp của người nghèo hơn em, họ còn đau đớn hơn em nhiều. Thôi về đi, chị về đây." "Em cảm ơn chị nhiều lắm, em sẽ bỏ. Em về với mẹ đây ạ, chị về cẩn thận nhé." "Ok em, tạm biệt." Nhìn cậu nhóc đi rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may tôi khi xưa cũng học võ, nên tôi xử lý mấy việc này đơn giản. Đang đi thì tiếng người đàn ông phía sau: "Cô ghê gớm đấy nhỉ, tay không quật ngã tên kia." Tôi ngoái lại nhìn thì thấy tên sếp đáng ghét. "Chẳng phải là sếp đi rồi sao, bây giờ còn ở đây?" Tôi trả lời: "Tôi chỉ giành lấy đồ của mình thôi, không được sao? Chẳng phải là cậu đi về rồi sao? Còn ở đây à? Đi theo tôi đấy à?" "Tôi mà thèm đi theo cô á, tôi quên đồ nên quay lại lấy thôi, thì thấy cô bắt cướp chứ sao?" "Vậy à, thế cậu đi lấy đi, tôi đi đây." "Lấy xong rồi, bây giờ cũng gần tối rồi. Lên xe đi, tôi đưa về luôn." Tôi nghe vậy nhìn xung quanh cũng vắng người. Nếu mà giờ gặp trường hợp như thế nữa, nên tôi gật đầu đồng ý. Trèo lên xe, nhưng tôi ngồi ghế sau. Tưởng cậu ta ngồi trên, nhưng không, cậu ta cũng ngồi dưới cùng với tôi. Tôi ngồi sát vào cửa ngó ra ngoài, không nói tiếng nào. Đi được nửa đường, hai mắt tôi lim dim buồn ngủ. Tôi nhắm mắt lại dựa vào ghế ngủ. Thế Kiệt quay sang nhìn cô đang ngủ. Anh bất giác nhớ lại khi xưa gặp ở quê. Dù lớn hơn anh 2 tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn như ngày nào. Khi xưa anh về quê chơi với ông bà nội thì bị những thanh niên ở xóm ăn hiếp. Lúc đó bị những tên nhóc cao to hơn anh đánh anh dã man. Nhưng được cô gái này ở đâu xông ra đánh mấy tên kia chảy máu, rồi bị gia đình mấy tên nhóc đó đến mắng vốn. Nhưng cô gái này không sợ, còn nói mấy bạn mách ba mẹ thì cô cũng đi mách ba mẹ. Nhưng khi ba mẹ cô gái này tới thì nhìn thấy mấy tên nhóc kia chảy máu bầm dập, thì ba mẹ cô gái này lôi cô gái về đập cho một trận. Anh cảm thấy có lỗi với cô, nhưng hôm sau anh được ba mẹ đón về. Từ đó không còn gặp lại cô gái này nữa. Rồi thời gian sau này anh về, nhưng nghe được gia đình cô gái đã giúp anh đi chuyển đi nơi khác, nên anh quyết định sau này lớn lên sẽ đi tìm cô gái này. Bây giờ anh đã gặp được, nhưng cô gái đã không còn nhận ra anh nữa. Nhìn cô ngủ say sưa, nhưng đầu cứ đập vào cửa, anh lên tiếng. Lái xe từ từ thôi Khánh. Khánh quay lại hỏi. Đi chậm thì biết khi nào tới hả sếp? Tôi bảo đi chậm lại. Nghe vậy, Khánh không lái xe nhanh nữa mà đi từ từ. Lát sau tôi mở mắt ra nhìn đồng hồ, cứ tưởng là sắp tới nơi rồi. Hồi trưa đi khoảng 2 tiếng là tới, mà bây giờ quá 2 tiếng, chưa thấy tới Bình Dương. Tôi quay qua hỏi. Xe cậu lái chậm thế, giờ mà chưa tới luôn. Nhất thiết phải lái xe nhanh, nhân cướp để tới nhà không hả? Tôi muốn đi chậm đấy. Thế ngủ dậy rồi à? Ngủ như cô ấy, vứt xuống xe cũng chẳng biết quá. Kệ tôi, cậu bảo tôi lên, chứ tôi có đòi lên đâu mà cậu nói thế. Cô nói với sếp của mình như vậy sao? Ngoài công ty thì chúng ta chỉ là người bình thường, còn ở công ty thì khác, cậu hiểu không? Mà nếu ở ngoài, tôi lớn hơn cậu đấy. Cô muốn tôi gọi cô là chị sao? Không có chuyện đó đâu. Vậy tùy cậu thôi. Tôi không nói với cậu ta nữa, mà bấm điện thoại nhắn tin cho Trúc Tiên. Một lát sau thì nghe giọng của tài xế hỏi. Chị muốn dừng chỗ nào? Tôi nghe vậy trả lời. Cho tôi đến phường Tân Đông Hiệp. Ok, sắp tới rồi. Đi tầm 15 phút cũng đến phòng trọ của tôi. Tôi quay qua nói. Tôi cảm ơn hai người nhé. Chào nha. Vừa bước xuống xe thì xe cậu ta lao vút. Tôi mới nghĩ giờ thì lái xe chạy như thế, thế mà khi tôi ngồi lên trên xe thì lại đi chậm như rùa. Tôi không nghĩ nữa mà bước vào phòng. Thấy Trúc Tiên đã ngủ, tôi đi lấy đồ, xong trèo lên giường. Lần sau mà nói tôi đi đám cưới như thế này nữa, tôi sẽ không đi nữa đâu. Sau một ngày mệt mỏi vì ngồi ô tô, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi thấy bạn trai đi về phía tôi, mỉm cười nói. Hương Chi à, anh phải đi rồi. Em ở lại sống tốt, đừng thối nương, đừng nhớ thương anh nữa, nghe không? Em hãy vì em, đừng nhớ tới anh nữa. Em là một cô gái tốt, hãy tìm hạnh phúc cho riêng mình. Đừng nhớ tới anh mà tổn thương. Bây giờ anh đi đây, tạm biệt em, người con gái mà anh yêu. Bóng dáng Yên khuất dần, nước mắt tôi lưng tròng gọi theo. Anh ơi, đừng bỏ em lại, cho em theo với. Hương Chi, mày lại gặp ác mộng đấy hả? Hương Chi, tỉnh lại đi. Tôi ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm khuôn mặt cùng giọt nước mắt của tôi. Mày lại mơ tiếp đấy à? Thôi, đừng nghĩ ngợi nữa. Mày cứ như thế thì chỉ làm khổ mày thôi. Nghe giọng Trúc Tiên nói tôi mới bừng tỉnh lại. Suốt bao nhiêu năm, không đêm nào tôi yên giấc được. Chỉ có thuốc ngủ tôi mới yên giấc, bởi vì tôi quá nặng lòng với người yêu tôi đã mất. Còn hai ngày nữa là đám giỗ tròn 3 năm của người tôi yêu. Không năm nào mà tôi không đến nhà anh. Cầm ly nước Trúc Tiên đưa cho, tôi thở phào một hơi, rồi trèo qua giường Trúc Tiên ngủ cùng. Bởi vì bây giờ tôi ngủ một mình, tôi sợ lại mơ thế nữa. Sáng hôm sau, hai chúng tôi dậy đi làm. Vừa tới công ty thì anh Dương cũng bước đến. Đến sớm vậy Hương Chi? Dạ vâng, hôm nay công việc hơi nhiều nên em đến sớm hơn ạ. Thế ăn sáng gì chưa mà đi rồi? Dạ em ăn rồi anh, mà thôi em vào làm đây. À Hương Chi này, tối nay em rảnh không? Đi uống cà phê với anh nhé. Con bé Mít cứ hỏi em Mít đấy. Nó cứ đòi đến công ty nhưng mà anh sợ phiền mọi người. Em có thể gặp con bé được không? Dù tôi muốn từ chối nhưng lại sợ con bé buồn. Mới nhỏ đã mồ côi mẹ. Mấy lần tới công ty là bé hay chơi với tôi, nên bé rất quý tôi. Tôi gật đầu. Dạ được, tối nay ở quán cũ, em sẽ đến chơi với bé nhé. Ừ, cảm ơn em. Chúng tôi bước vào trong thang máy để lên phòng làm việc. Nhìn thấy anh Dương cũng tội, một mình gà trống nuôi con. Vợ anh mất cũng được 3 năm, lúc đó bé Mít tròn 1 tuổi. Nhìn anh một mình lo cho bé vừa đi làm, bây giờ hiếm gặp người con trai như thế. Ở công ty cũng nhiều cô muốn làm quen, nhưng mà anh Dương từ chối. Tôi vào bàn làm việc thì Thanh Tú đi tới. Chị tới rồi sao? Đã đến sớm thế. Bộ chị đi muộn hoài sao? Thế nay sao mà vui thế? Đâu có gì đâu chị, chỉ là hôm nay em có hợp đồng lớn nên em vui thôi. Chúc mừng nha. Giỏi vừa thôi cho người khác giỏi với. Đó là em phụ, chứ công ty em vẫn làm chính mà chị. Thế tối nay đi chơi với em không? Bữa khác nhá, hôm nay chị bận rồi. Vậy thôi hẹn chị bữa sau. Mà bữa liên hoan chị về sớm thế, quay qua mà không thấy chị đâu cả. Tôi nghe thấy vậy thì tôi đánh trống lảng, bởi vì đêm đó mà giờ nhìn tên sếp làm tôi khó chịu. Thôi đến giờ rồi, làm đi Thanh Tú, không sếp đến sếp hát cho mà nghe đấy. Tôi hát cái gì nào? Tôi vừa dứt lời thì nghe giọng nói làm tôi giật mình. Tôi có nói gì đâu ạ. Chứ tôi có mắng không mà cô kêu tôi hát. Thế để tôi hát cho cô nghe nha. Dạ không dám, sếp nghe lén đấy à. Cô nói to như thế, ai đi qua mà chẳng nghe thấy. Tôi nghe vậy lặng thinh không nói gì nữa. Thế Kiệt thấy vậy cũng không nói gì nữa mà bước lên phòng làm việc. Anh không nghĩ cô gái đó nghĩ anh hãy bắt nạt nhân viên nên mới nói anh như thế. Thấy sếp đi rồi, Thanh Tú chạy tới nói. Hôm nay tự nhiên sếp vào phòng của mình, làm em bất ngờ hú cả hồn. Thế lấy lại được hồn chưa nào? Được rồi chị ạ. Mà chị dám trả lời với sếp như vậy luôn? Thì ai biểu là nghe lén làm chi. May mà cậu ta là sếp, chứ không phải là sếp á, chị chửi cho banh nóc luôn rồi. Ôi, chị hung dữ thế, em sợ quá đi. Thôi không đùa nữa, không cậu ta lại xuống nữa đấy. Dạ vâng, em làm đây. Thanh Tú nói xong cũng đi làm việc của mình, còn tôi ngồi tính sổ sách những thứ cần thiết sắp tới. Đến giờ ăn cơm trưa, tất cả mọi người đi xuống, còn tôi sang dở việc nên chưa đi ăn được. Cô không ăn sao? Không đi ăn đi, để người ta nói tôi ức bức bức ép nhân viên không để ăn trưa. Tôi ngước lên thấy sếp đứng ở đó. Ơ hay, tôi không ăn là quyền của tôi chứ, ai nói ép bức? Tôi không nói thì ai dám nói? Sếp đó thì đi ăn đi, đến đây móc mỉa làm cái gì? Bỏ xuống đi ăn cơm đi. Tôi chưa đói. Không đói cũng phải đi, tôi là sếp hay là cô là sếp? Nghe vậy tôi thả giấy tờ xuống, đứng lên đi thẳng xuống căng tin, không nói một lời nào với anh ta. Người gì mà cứ như muốn ra lệnh. Tôi hơi bực bội, bước xuống căng tin tôi lấy cơm. Vừa lấy vừa nghĩ, làm tôi lấy nhiều cơm hơn bình thường. Đặt đĩa cơm đến bên Thanh Tú. Nay chị ăn nhiều cơm thế. Lỡ tay, ăn đi giúp chị với. Em làm sao mà ăn tiếp được nữa, em no căng cả bụng rồi. Thanh Tú vừa dứt lời thì anh Dương cầm đĩa cơm ngồi xuống bên cạnh. Hương Chi, em lấy nhiều cơm thế, để anh ăn bớt cho. Tôi cũng hơi ngại, nhưng mà giờ không đưa thì làm sao mà tôi ăn hết. Tôi múc qua cho anh Dương mà không biết ánh mắt của ai đó đang nhìn về phía tôi. Tôi ngước lên nhìn thì thấy sếp đang ghét nhìn mình. Tôi nghĩ anh ta bị làm sao mà nhìn tôi như vậy chứ. Tôi không nhìn sếp nữa mà cúi xuống ăn phần cơm, rồi cùng nhau nói chuyện với anh Dương và Thanh Tú. Ăn xong, chúng tôi bước lên phòng thì thư ký bước tới gọi. Hương Chi, lên phòng giám đốc có việc. Dạ. Tôi không biết sếp lại gọi tôi lên làm gì nữa đây. Từ lúc nhầm phòng tới giờ tôi đã không muốn gặp rồi mà cứ gọi tôi lên đó. Tôi đứng dậy đi theo thư ký. Bước vào phòng, sếp vẫn ngồi làm việc. Thế gọi tôi lên làm gì không biết? Thưa sếp, sếp có việc gì gọi tôi ạ? Vẫn không thấy trả lời, tôi đi tới gõ nhẹ vào bàn. Sếp gọi tôi lên có chuyện gì thì sếp nói đi, để tôi đứng đây nhìn sếp à? Lúc này sếp mới ngước lên nhìn tôi. Tối nay cô chuẩn bị đi với tôi gặp khách hàng. Tối nay tôi có việc rồi, sếp gọi người khác đi. Bình thường mấy việc đấy tôi có đi đâu ạ? Nhưng mà hôm nay cô không đi được sao? Về chuẩn bị cho tôi, nếu không ấy thì mai đừng có lên công ty nữa. Nhưng mà tôi làm ở bên kế toán, chứ có phải là thư ký đâu. Tôi nói một là một, về chuẩn bị đi. Tôi nghe thấy hơi khó chịu. Gọi tôi lên chỉ vì việc này, xong nói câu như đuổi tôi đi vậy. Nhưng tính tôi không thích ra lệnh, với lại căn bản tôi không biết đi cùng với cậu ta làm gì, nên tôi mặc kệ cậu ta. Buổi tối nay tôi hứa với anh Dương là đến gặp bé Mít rồi mà. Chiều hôm đó tan ca, nhưng mà tôi không chờ sếp mà đi thẳng về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm cùng với Trúc Tiên thì thấy số điện thoại gọi tới. Nhìn vào số lúc trước gọi cho tôi đoán là cậu ta, nhưng tôi đưa máy cho Trúc Tiên. Trúc Tiên, mày nghe máy giùm tao, cứ kêu là tao mệt không đi được nha. Sao mày không nghe đi? Giúp tao đi, xong tao kể cho mà nghe. Trúc Tiên nghe máy. Anh ơi, Hương Chi nó mệt quá nên không đi được ạ. Có gì cô gọi lại cho anh sau nha. Nói xong, Trúc Tiên đưa máy. Tao nghe giọng anh ta có vẻ bực tức đấy. Mày ta là ai mà mày không nghe máy thế? Tên sếp mới ở công ty của tao đấy. Chẳng hiểu sao tao làm kế toán thế mà bắt tao đi gặp khách hàng. Với lại buổi tối nay tao hứa với anh Dương đến gặp bé Mít rồi. Chưa đi kia tao có biết gì đâu mà theo. Mà nghe giọng đầm ấm thế này chắc là đẹp trai lắm nhỉ? Đẹp thì có đẹp, nhưng mà ít tuổi hơn tao nên tao không có thích được. Cho tao cũng chẳng thèm. Trúc Tiên cười phá lên. Gái hơn trai có sao đâu, bây giờ lái phi công có mà đầy. Cứ ghét đi. Mày đã nghe câu ghét của nào trời trao của đó không? Nghỉ đi. Thôi dọn đi nha, tao đi đây. Ừ mà này, hình như là anh Dương thích mày ấy sao á. Mấy lần tới đây đón mày ấy, ánh mắt anh ấy nhìn mày khác lắm. Thôi đi, tao chỉ coi anh ấy là đồng nghiệp thôi. Đi đây, mày nói nhiều quá. Cơm rớt cả ra ngoài rồi kia kìa. Trúc Tiên nghe vậy lấy tay sờ lên miệng, thì biết là mình bị lừa nên thả chén xuống rồi dọn. Tôi cầm túi sách ra ngoài, thấy anh Dương và Miết tới. Tôi đi tới nói: Sao anh không đưa Miết đến quán trước đi? Em tự tới được mà. Con chào cô không nhớ con sao? Con nhớ cô lắm luôn. Tôi lấy tay véo má của Miết. Cô nhớ mà. Tại vì dạo này cô hơi bận một chút. Hôm nay cô đi chơi với Miết đây, Miết chịu không? Miết nhe răng cười, lộ hai cái răng sún mà tôi cảm thấy buồn cười. Tôi lấy mũ bảo hiểm ra, rồi ra phía sau ngồi cùng với Miết. Rồi anh Dương chở tôi tới quán cà phê, nơi Miết thích tới đó nhất, được ngắm cả thành phố. Vừa tới nơi, anh Dương chọn chỗ mà chúng tôi thường ngồi để Miết ngắm cảnh. Miết reo lên: Chỗ kia đẹp đấy cô nhỉ. Hôm nào rảnh, ba đưa con với cô đến chỗ đó nha cô. Dương nói: Cô Hương Chi còn đi làm nữa con à? Lần này ba chiều con nên rủ cô Hương Chi đi chơi với con rồi đấy. Dạ, vậy khi nào cô rảnh dẫn con đến đó cô nhé. Ba con chỉ biết đi làm rồi về nhà, chứ không đưa con đi chơi ở đâu hết trơn. Con buồn lắm cô ạ. À. Tôi nghe thấy vậy thì trả lời: Cô hứa với con khi nào cô rảnh cô dẫn con đi chơi nhé. Nhưng mà phải ngoan, nghe lời ba nghe không? Dạ, con nghe lời ba. Mà không, ba ở nhà cứ như sư tử á, khó tính lắm cô ạ. À. Này Mít, con kể xấu ba đấy à? Không mà, thật mà ba. Ba chỉ muốn tốt cho con, sau này con sẽ hiểu, nghe không? Dạ vâng, con biết rồi ạ. À. Ba chúng tôi cười nói vui vẻ. Tôi ngồi kể chuyện cho Mít nghe, làm con bé cười như nắc nẻ. Đang nói thì thấy tên sếp cùng với người đàn ông lạ mặt bước vào đấy, chắc là khách hàng. Tôi ngại quá quay mặt đi chỗ khác. Không hiểu sao đi đâu cũng gặp tên sếp này thế. Biết tôi nói dối thì không để đâu hết mặt nữa. Tôi quay qua hướng khác thì nghe bé Mít kêu lên: Cô Hương Chi, đi ra đằng kia đi, hay lắm cô kìa. Xuyệt. Tôi giơ tay lên che miệng báo hiệu cho Mít im lặng, thì nghe giọng nói bên cạnh: Hương Chi, cô cũng ở đây sao? Tôi từ từ ngó qua thì cậu ta đứng ở bên cạnh tôi. Lỡ rồi, tôi ngồi thẳng lên nói: Dạ, tôi có việc nên đến đây thôi ạ. Chi, việc này quan trọng hơn việc ở công ty phải không? Tôi nói rồi, đi không đi, từ mai đừng có đến công ty làm việc nữa. Tôi nghe vậy hốt hoảng nói: Tôi mệt thật mà, tôi có việc nên mới đến đây. Tôi không nói nhiều. Anh Dương nghe thấy vậy thì đứng lên nói: Tôi cũng có lỗi trong chuyện này, anh đừng trách Hương Chi được không? Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thế Kiệt có vẻ hơi tức giận. Lúc chiều anh gọi thì người khác bắt máy lại còn kêu mệt. Còn bây giờ ngồi nói chuyện vui vẻ ở đây, trách sao anh không giận được chứ? Nhưng tên này anh biết làm ở công ty, anh cũng gặp mấy lần rồi, nên anh nói: Thôi được rồi, chỉ lần này thôi, không có lần thứ hai nữa. Tôi nghe vậy cười nói: Dạ cảm ơn sếp. Thế sếp đi tiếp khách đi ạ. Thế tôi không đi, thế cô không đi theo tôi sao? Không sếp, tôi ở đây với anh Dương và con bé này. Đi theo tôi. Anh Dương ra hiệu cho tôi cứ đi đi. Dù không muốn nhưng mà tôi sợ mất việc nên tôi đành chấp nhận. Tôi quay qua bé Mít, khuôn mặt của bé hơi buồn. Tôi ngồi xổm xuống nói: Con đi chơi với ba đi nhá. Ngoan, lần sau cô dành cho con một ngày luôn được không? Giờ cô có công việc phải đi rồi. Mít dù buồn nhưng cũng chấp nhận. Mặc dù tuổi còn bé nhưng Mít rất hiểu chuyện nên gật đầu. Cô đi làm việc đi ạ. cô hứa với con, dành cho con một ngày rồi đó. Cô nhớ nhá. Ừ, cô hứa. Tôi đi theo cậu ta. Nếu không vì cậu ta là sếp của tôi đã dành thời gian cho Mít rồi. Vừa vào phòng thì thấy mấy người đang ngồi ở trong phòng, nhưng toàn cặp đôi. Già có, trẻ có, nhưng mà nhìn không phải là vợ chồng thì phải. Thấy đàn ông hơi lớn tuổi, còn đàn bà thì cứ trẻ, cứ ôm sát người cười nói, là tôi tự hiểu trong lòng. Vậy mà cậu ta kêu tôi đi theo làm gì không biết. Ngồi xuống đi. Cậu ta bảo tôi ngồi xuống, mà còn ngồi bên cạnh tên giả nua nữa. Tôi nói, sếp ngồi vào nó đó đi, tôi ngồi ở ngoài cũng được mà. Vào trong đi. Không, tôi không vào. Thấy Hương Chi nhất quyết không vào, anh đành ngồi vào trong, còn Hương Chi ngồi bên cạnh anh. Cô ngồi bên cạnh tôi không sợ hay sao? Dù sao sếp là sếp nên tôi không có sợ. Chứ không phải là chúng ta lên giường cùng với nhau rồi sao? Tôi nghe như vậy thì hơi tức giận. Tôi trả lời, sếp đừng có nhắc tới chuyện đó nữa, bỏ qua đi. Tôi là người thiệt chứ không phải là sếp đâu, mà sếp nhắc làm gì? Cô này, cô nghĩ một mình cô thiệt sao? Tôi không thiệt sao? Sếp mà thiệt cái gì ạ? Nói buồn cười. Thôi không nói chuyện này nữa, giờ lo công việc đi. Ừ, hợp đồng hôm nay tôi trông cậy vào cô. Sao lại là tôi? Lát sau rồi biết. Nhìn mọi người hát hò làm tôi khó chịu, cộng thêm nhìn mọi người ôm ấp làm tôi thấy nổi cả da gà. Định đứng lên đi ra ngoài thì đàn ông lúc nãy đi cùng với sếp đi tới. Chào người đẹp, uống với anh một ly chứ? Tôi thấy vậy, ngập ngừng nhìn sếp, nhưng cậu ta ngó lơ như không thấy, làm tôi hơi tức. Nhưng bây giờ từ chối cũng không được, nên tôi cầm ly bia. Dạ, mời anh ạ. Tôi uống một hơi thì mọi người hò reo. Uống thêm ly nữa đi em, thấy em uống giỏi quá. Tôi giờ không biết phải làm sao nữa, nhưng mọi người hò reo như thế, tôi lại cầm ly lên và uống. Nhưng trước khi uống tôi cúi đầu xuống, cầm tờ giấy hợp đồng đưa về phía người đàn ông đó. Nếu mà anh ký hợp đồng này, tôi sẽ uống với anh 2 ly, có chịu không? Người đó cười phá lên. Em thú vị đấy, lần đầu tiên anh thấy có người ra điều kiện với anh. Nhưng thôi được, anh phá lệ lần này. Anh cũng thích hợp tác với công ty của em, anh sẽ chấp nhận. Đưa đây anh ký cho. Vừa nói, người đàn ông đó vừa cầm bút ký đưa cho tôi. Được rồi chứ, giờ em hãy làm những gì mà em vừa nói, được chưa? Cảm ơn anh nhiều đã tin tưởng công ty chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm tốt. Còn bây giờ tôi uống như lời tôi nói. Tôi cầm ly bia uống một hơi, rồi rót thêm một ly nữa uống cạn, bởi vì tiểu lượng của tôi cũng không kém mấy. Mọi người vỗ tay khi nhìn thấy tôi như thế. Chỉ có một người ngồi im xem những gì tôi làm lúc nãy giờ. Chính tên này muốn tôi ký hợp đồng, thế mà bây giờ khuôn mặt của anh ta nhăn nhó thế này. Đang định ngồi xuống thì bàn tay của người đó phỏng tới eo của tôi. Nhưng tôi nhanh chóng lùi ra xa, lịch sự nói, anh hát đi ạ, em muốn vào nhà vệ sinh một tí. Ok, em đi, lát nữa vào hát cùng với anh nhé. Dạ vâng. Nói xong tôi mở cửa bước ra ngoài. Tôi lấy tay phủi khi nãy người đàn ông kia đụng chúng, rồi bước vào nhà vệ sinh. Mới có 3 ly, thế mà mặt tôi đỏ gay rồi, người cũng hơi mệt. Tôi cúi xuống hất từng giọt nước lên mặt cho tỉnh táo, nhưng mà thật sự bây giờ tôi không muốn vào chỗ đó nữa. Tôi cầm điện thoại, nhắn vào số máy sếp đấy, rồi lặng lẽ rời khỏi quán cà phê. Trước khi tới đây tôi đi cùng với anh Dương, nên giờ tôi không có xe để về. Bây giờ tôi muốn đi dạo, cứ thế tôi bước đi. Đi đường, nhìn những dòng người tấp nập, tôi lại nhớ khi xưa tôi và anh Yên cùng đi dạo. Nhưng mà chúng tôi đi bộ, chứ không phải là ở trên xe. Một quãng đường không quá dài làm tôi mỏi nhừ cả 2 chân, bởi vì quá lâu tôi không còn đi thế này. Vì lúc nãy tôi uống bia nên tôi không thể đi tiếp được nữa. Nhìn bên có ghế đá tôi ngồi xuống, làm giọt nước mắt tôi rơi. Tôi dặn lòng phải quên đi người con trai đấy, tôi phải sống tốt cho anh Yên thấy an lòng. Thế mà tại sao bây giờ tim tôi đau đớn đến thế? Ai làm gì mà cô khóc? Tôi giật mình nhìn lên thấy sếp. Sếp theo tôi à? Tôi mà theo cô á? Đang tiếp khách thì cô bỏ về, công ty thiệt hại thì sao? Thì chả phải hợp đồng ký rồi sao sếp? Sếp còn muốn gì nữa? Nhưng ký xong là cô đi luôn sao? Tôi không muốn ở trong đó, trong đó không hợp với tôi. Tôi mà ở lại nữa, không biết có chuyện gì xảy ra đâu. Cô làm sao mà xảy ra? Vậy đứng lên đi, tôi lấy xe đưa cô về. Thế anh không về đó mà về luôn cùng tôi làm gì? Cô về rồi thì ai tiếp giúp tôi? Với lại bọn họ cũng sắp về rồi. Tôi không nói gì nữa. Sếp cũng đã đi tới quán cà phê đó lấy xe. Lát sau, sếp dừng xe trước mặt tôi. Tôi bước lên xe rồi nói địa chỉ để sếp đưa về. Vừa về tới phòng trọ, tôi cảm ơn rồi bước xuống xe, đi thẳng vào trong phòng. Trúc Tiên thấy mặt tôi đỏ gay thì hỏi: "Ủa, đi với anh Dương mà, sao mặt mày đỏ như say rượu thế?" "Say bia đây này. Đã đến đó mà không được thoát. Vẫn gặp tên sếp đó, gặp khách hàng ngay ở quán đó luôn. Bắt tao uống bia đấy." "Thế ai đưa mày về đây? Đừng bảo là tên sếp mày nói nha." "Chứ còn ai nữa." "Thế xong không gọi vào đây tao xem mặt tí, xem thế nào có hợp với mày không?" "Pha tao ly nước chanh đi, hợp gì mà hợp." Trúc Tiên thấy Hương Chi như vậy thì không nói nữa mà đi pha ly nước chanh. Tôi cầm uống một hơi rồi đứng dậy thay đồ, bước lên giường ngủ một hơi. Hai ngày sau, tôi cầm giỏ trái cây đến nhà anh Yên. Vừa bước vào cổng, mọi người nhìn về phía tôi. Dù biết anh Yên đã không còn trên cõi đời này, nhưng mà tôi thỉnh thoảng cũng tới thăm ba mẹ của anh Yên để ba mẹ của anh ấy vui. Vừa thấy tôi, mẹ anh Yên chạy ra đón. "Cháu tới rồi đấy à? Vào nhà đi cháu." "Dạ bác, cháu vào thắp nhang cho anh ấy đã." "Ừ, cháu vào đi, rồi ra kia ngồi với bác nhé." "Dạ vâng." Tôi đến thắp nhang, vẫn gương mặt ấy, nhưng thể xác không còn ở đây nữa. Hôm nay tôi đến đây cũng là tôi sẽ quyết tâm từ bỏ để có cuộc sống mới cho anh yên lòng. "Em đến thắp nhang cho anh. Em chào tạm biệt anh. Em sẽ không nghĩ tới anh nữa. Em sẽ làm theo di nguyện của anh, để anh rời đi thanh thản nha anh. Anh hãy chúc cho em hạnh phúc nhé." Thắp nhang xong, tôi đi tới chỗ bác gái ngồi. Bác đưa chén đũa cho tôi. "Cảm ơn bác." "Hương Chi này, cháu ấy sống cho riêng cháu đi. Thằng Yên nhà bác nó đi xa rồi, đừng nặng lòng với nó nữa." "Dạ vâng cháu biết rồi ạ. Mà thưa bác, cháu đến một tí rồi cháu sẽ tranh thủ về làm nữa ạ." "Ăn đi cháu rồi về làm đi không đói." "Dạ cháu không đói bác ạ. Thôi cháu chào bác, cháu về nha bác." "Ừ, khi nào rảnh tới chơi với bác nhá. Không làm con sâu của bác thì làm con gái của bác, có được không?" "Dạ được ạ." Nói xong, tôi chào cả nhà rồi rời đi. Tôi đến công ty làm, bởi trưa tôi tranh thủ đi tí, đến thắp nhang cho anh Yên. Vừa vào công ty, tôi gặp sếp đi ra. "Cô đi đâu mới về đấy à?" "Tôi đi có việc ạ." "Có việc gì không sếp?" "Không." Nói xong, Thế Kiệt cũng xuống căng tin. Anh muốn hỏi thăm Hương Chi, tại sao không nhận ra anh. Anh muốn nói chuyện với Hương Chi để biết cuộc sống thế nào. Nhưng mỗi lần gặp là Hương Chi không muốn nhìn mặt anh. Trông anh đáng ghét đến thế sao? Tôi hậm hực đi vào. Đang buồn lại còn thấy sếp, làm tôi hơi khó chịu. Mà bây giờ đầu cô hơi đau, ôm lấy đầu xoa nhưng mà cũng không đỡ. Tôi lấy thuốc trong túi sách rồi đi ra ngoài lấy nước uống, nhưng vẫn chưa đỡ. Mấy nay tôi hay nghĩ nhiều nên triệu chứng đau đầu lại tái phát. Tôi gục xuống bàn nằm nghỉ ngơi thì giọng nói vang lên: "Sao nằm ở trên bàn thế? Cô bị sao?" "Nếu chịu không nổi thì về đi. Không lại nói là công ty áp bức nhân viên để không có thời gian nghỉ ngơi." Tôi ngước lên nhìn. "Lại là sếp à? Tôi nghỉ tí có sao? Bây giờ chưa tới giờ làm mà. Tôi muốn nằm nghỉ không được sao?" "Ở đây không có chỗ dành cho nhân viên nghỉ ngơi hay sao mà cô nằm như thế?" "Tiện tôi nghỉ tí cho tôi làm mà. Sếp có cần gì không ạ? Không thì để tôi nghỉ đi." "Không." Nói rồi sếp cũng rời đi. Tôi cảm thấy đỡ đau hơn nên tiếp tục công việc. Gần cuối năm rồi, công việc hơi nhiều nên không có thời gian nhiều hơn lúc trước. Hai tháng sau, công ty tổ chức đi du lịch Đà Nẵng. Dù không muốn đi nhưng Thanh Tú rủ tôi đi cho bằng được nên tôi chấp nhận đi. Công ty đặt tour nên chỉ đi theo họ. Công ty đi theo từng nhóm nhưng không hiểu sao tôi đi cùng phòng với sếp. Chúng tôi được xe chở ra tận sân bay. Mọi người làm thủ tục lên máy bay. Tôi xem số ghế rồi bỏ vali vào trên, rồi ngồi ngay số vé của tôi. Lát sau người ngồi bên cạnh tôi không phải là Thanh Tú mà là sếp đấy. Thấy vậy tôi hỏi: "Sao sếp ngồi ở đây? Đáng lẽ là Thanh Tú chứ ạ?" "Đây là máy bay, không phải là ô tô mà thích ngồi đâu thì ngồi. Cô ngồi yên đi." Tôi nghe thấy không nói gì nữa mà ngồi im lặng nhìn về phía bên ngoài. Lát sau, tiếp viên hướng dẫn thì máy bay cũng cất cánh. Lúc đi lên thì hơi khó chịu, tôi bám lấy thành ghế mà không hiểu sao cầm trúng tay của sếp, làm tôi lại đỏ mặt mà buông ra. Nhưng sếp không buông mà còn nắm lấy tay của tôi. Tình huống gì đây? Tôi cố thụt tay lại thì sếp lại càng nắm chặt hơn. Tôi nhìn sang sếp, sếp cũng đang nhắm mắt. Không lẽ sếp sợ độ cao mà còn đi máy bay làm gì? Sếp sao thế ạ? Sao lại nắm tay của tôi? Nhìn sang vẫn không có động tĩnh gì cả. Máy bay thì cũng lên cao, bình thường thì sếp mới thả tay tôi ra. Tôi xin lỗi. Sếp sợ độ cao à? Ừ. Vậy sếp đi máy bay làm gì? Bình thường tôi đi ô tô, nhưng bây giờ đi với công ty. Không lẽ tôi đi một mình sao? Cảm ơn cô lúc nãy. Nhìn thế mà sợ độ cao, tôi bó tay với sếp luôn đấy. Đã yếu mà còn ra gió. Cô nói ai đấy? Tôi biết mình lỡ lời nên im lặng, nhắm mắt giả vờ ngủ. Thế Kiệt trong lòng buồn cười cách nói của Hương Chi. Cách nói vẫn giống như lúc anh gặp. Từ lúc nhỏ, một lần anh trèo cây bị té, nên từ đó hễ lên cao là anh hơi sợ, phải bám víu vào đâu đó. Lên máy bay, anh chú ý muốn ngồi gần Hương Chi nên anh mới thế. Một lúc sau thấy Hương Chi ngủ, đầu ngả nghiêng, anh nhìn xung quanh cũng nhắm mắt. Anh ngồi nghiêng về phía Hương Chi, anh lấy tay đặt đầu Hương Chi lên vai của mình. Nhìn cô gái hễ thấy anh là cứ nói cãi lại anh. Dù lớn hơn anh nhưng mà thân hình nhỏ bé thế này, đánh đá phải biết. Anh để xem khi nào cô gái này mới nhớ tới lúc anh còn bé hay không. Đang ngủ thì nghe thông báo sắp đến. Tôi mở mắt ra thì thấy gì sai sai. Tôi đảo mắt nhìn thì đầu của tôi đặt ở trên vai của sếp. Tôi ngồi thẳng dậy, lấy tay vuốt tóc mà nói. Sao tôi lại gục ở trên vai của sếp thế này? Tôi nhớ là không mà. Cô ngủ như chết ý. Tôi ném cô xuống máy bay, cô cũng không hay biết gì đấy. Tôi có nhớ gì đâu. Cho tôi xin lỗi. Đưa cái tay đây. Làm gì? Máy bay sắp xuống, tôi nhờ tí được không? Không. Nhanh lên. Đây, giúp sếp một lần đấy, chứ tôi không dễ dãi đâu nha. Chưa kịp nói xong, sếp đã cầm chặt lấy tay của tôi. Lúc máy bay đang xuống mặt đất, tôi nhìn sang mà thấy buồn cười. Lớn thế mà nhát ghê. Lúc sau rời khỏi máy bay, sẽ đón chúng tôi đến khách sạn gần bờ biển. Tôi với Thanh Tú được ở một phòng. Hai chúng tôi bước vào nhìn phòng sang trọng, chọn đúng phòng nhìn ra biển, nhìn trông thật đẹp. Thanh Tú đi tới nhìn bên ngoài vui vẻ nói. Đẹp quá chị ạ, lâu rồi em chưa được đi biển, chiều chúng mình đi tắm biển đi. Chị không biết bơi đâu. Thì cứ xuống tắm, em cũng có biết đâu, đi nha chị. Ừ, vậy chiều đi, nhưng chị không có mang đồ tắm. Thanh Tú chạy tới lấy đồ trong vali ra. Chị cứ yên tâm, em mang hai bộ nè. Em biết đến đây là phải tắm biển nên em mua hai bộ luôn. Sao nhìn hở hang thế, chị không mặc đâu. Thế này mà hở gì hả chị, em mua kín đáo lắm rồi đấy. Thôi chiều tính, soạn đồ rồi thay đồ nghỉ ngơi đi, tí xuống cùng với mọi người. Hai đứa tôi không nói gì nữa mà soạn đồ ra rồi thay đồ. Xong xuôi nghe tiếng chuông ngoài cửa, Thanh Tú bước ra ngoài mở cửa. Ai vậy Thanh Tú? Thanh Tú trả lời. Là sếp chị ạ. Tôi đi ra ngoài cửa nhìn sếp đang đứng trước cửa phòng của tôi, trên tay cầm một túi đồ. Tôi hỏi. Có chuyện gì vậy sếp? Món ăn vặt của hai người đây. Nãy tôi mới đi ra ngoài, thấy mấy đồ con gái hay hay nên tiện tôi mua. Thanh Tú nói to. Sếp mua á? Vậy có lấy không? Thanh Tú ham ăn, nghe vậy lấy liền. Cảm ơn sếp. Không có gì. Nói xong thì Thế Kiệt cũng rời đi. Thanh Tú lúc này mới hoàng hồn lại hỏi. Chị Hương Chi ơi, chị véo má em đi, để em tỉnh với. Cái gì thế, lên cơn à? Này sếp mua hả chị? Em nằm mơ ban ngày hả chị? Khó tính, thế mà đi mua mấy cái này cho chị em mình luôn. Tôi lấy tay véo vào má của Thanh Tú. Đau em, tỉnh chưa? Dạ tỉnh rồi, thế chị ăn đi. Hình như sếp mua cho chị đấy, chứ không phải cho em đâu. Làm gì mà cho chị không ăn đâu, chị không đói. Không ăn thì em ăn nhá. Ăn đổi sếp mua, tối em mất ngủ cho coi. Tôi lắc đầu chịu thua Thanh Tú, mà đi chơi không có Thanh Tú tôi cũng cảm thấy buồn. May có cái miệng luyên thuyên thì cũng đỡ. Tôi đến giường nằm lướt Facebook, thấy nick bạn kia trên mạng sáng, tôi bấm vào. Nay cậu rảnh rỗi à? Online sớm thế. Người đấy nhắn lại, tôi đi chơi. Vậy hả? Tôi cũng đi du lịch cùng với công ty này. Nghe vậy, tôi hỏi cậu ta du lịch ở đâu. Trùng hợp nhỉ? Thế cậu du lịch ở tỉnh nào thế? Thì điện thoại của tôi hết pin, làm chưa kịp nói gì, tôi ngồi dậy liền cầm điện thoại đi cắm sạc. Khi nào pin đầy sẽ hỏi cũng được. Ngon quá chị ạ. Chị mà không ăn là tiếc lắm đấy. Chị không đói mà. Thật ra tôi cũng không muốn ăn đồ của sếp, cái tên sếp đáng ghét. Dù làm với nhau chưa được bao lâu, nhưng mà tôi không thích nên tôi muốn tránh. Thanh Tú đập vai tôi hỏi, chị suy nghĩ gì thế? Mà bây giờ gần chiều rồi, mình đi ra biển tắm đi. Co sớm quá không? Xuống đó mình chụp hình tự sướng tí rồi tắm. Đi mà chị. Tôi nghe vậy từ chối cũng không được, mà gật đầu đồng ý. Hai đứa chuẩn bị đi thì Thanh Tú nói, chỗ mình đi xuống biển thì thay đồ tắm luôn chị, xuống đó mất công thay. Nhưng giờ thay mà đi xuống luôn thì chị ngại lắm. Thì thay xong quấn khăn rồi xuống mà chị. Ừ, vậy cũng được. Hai chúng tôi thay đồ rồi tắm xong, tôi bước ra ngoài, nhìn thấy bộ đồ tắm trên người có hơi sexy, nhìn nơi cần kín mà lộ ra ngoài, làm tôi ái ngại. Đang định nói với Thanh Tú thì nhỏ kéo tôi bước ra ngoài. Đang đi xuống thì gặp sếp bước đến. Tôi lấy khăn quấn chặt người nhưng vẫn còn hở. Nhìn lên thì thấy sếp đang nhìn về phía tôi. Tôi lấy tay che ngực. Sếp nhìn gì đấy? Tôi có nhìn gì đâu. Mà nhìn cô hai lưng thế kia thì nhìn kiểu gì nhỉ? Giờ cô mở ra tôi cũng không thèm đâu. Cứ làm như tôi chưa thấy. Biết sếp sẽ nói, tôi liền nói, chúng tôi đi tắm đây, không đôi co với sếp nữa. Đứng lại. Tôi với Thanh Tú quay lại hỏi, sếp có chuyện gì ạ? Tôi đi cùng với hai cô. Bọn em đi tắm biển mà, sếp theo bọn em làm gì chứ? Chúng ta mới đến đây, hai cô không đi theo đoàn mà đi riêng lẻ thế này, rồi muốn kiếm hai bọn cô thì sao? Tôi đi cùng, có chuyện gì tôi còn biết. Lúc này anh Dương đang đi xuống, tôi thấy thế vội kêu, anh Dương ơi. Dương đi tới hỏi, có chuyện gì vậy Hương Chi? Anh đi đâu đấy? Đi tắm biển cùng với bọn em không? Anh cũng định đi đây, thế chúng ta đi luôn cho vui nhé. Tôi với Thanh Tú cười khi nghe anh Dương nói cùng đi, còn mặt Thế Kiệt thì đen kịt lại khi nghe tên Dương này đi cùng. Ba chúng tôi đi trước cười nói, nhưng mà tên sếp đáng ghét kia đi sau mà cũng thấy tội. Nhưng biết sao giờ, ai bảo cứ đòi đi theo chúng tôi chứ. Ra đến bờ biển, Thanh Tú chụp hình, nhưng mà tôi mặc thế này nên có phần hơi ngại. Em chụp đi, chị không chụp đâu. Thanh Tú lắc đầu không chịu. Chị phải chụp cùng với bọn em chứ. Để anh Dương chụp em với chị nào. Dương lên tiếng, đưa máy ảnh đây, anh chụp cho. Thanh Tú kéo tôi lại rồi đưa máy cho anh Dương. Hai chúng tôi tạo dáng cho anh Dương chụp đủ kiểu. Vì quen anh Dương nên tôi không ngại ngùng gì. Đang chụp thì Thanh Tú nói, sếp ơi, chụp cùng với bọn em không ạ? Thế Kiệt thấy vậy thì nói, tôi không chụp đâu. Thế sếp chụp chung giúp bọn em đi. Tôi không rảnh. Tôi nghe thấy vậy thì nói, thế không rảnh, sếp xuống đây làm cái gì? Thế Kiệt nghe vậy, bỏ tàn thuốc tới đi tới. Thế đưa tôi chụp được chưa? Thanh Tú đưa máy ảnh cho sếp, rồi kéo tôi với anh Dương ra phía biển để sếp chụp. Chúng tôi tạo đủ kiểu dáng, thấy sếp chụp cũng đàng hoàng nên chúng tôi yên tâm. Khi chụp xong, ba chúng tôi đi tới lấy máy ảnh, bấm vào để xem hình. Thì tôi nhìn vào không thấy tôi đâu cả, chỉ thấy anh Dương và Thanh Tú. Anh Dương là người đứng giữa, còn tôi với Thanh Tú đứng hai bên. Bây giờ nhìn vào, chả có tấm nào có hình tôi cả. Tôi tức giận ngước nhìn nói, sếp chụp kiểu gì đây? Tôi đâu? Thì có biết chụp hình đâu, ai bảo kêu tôi chụp chứ? Thấy sếp trả lời thế, tôi lại còn điên hơn. Đã không biết thì nói là không biết đi. Làm tôi nãy giờ đứng tạo dáng chẹo cả hông đây này. Cô nói gì đấy? Tôi cãi cùn nói, có nói gì đâu. Thôi, tôi không thèm chấp với sếp nữa. Nói xong, tôi kéo Thanh Tú rời đi. Thanh Tú nói, hình như là sếp cố ý á. Máy ảnh này dễ chụp mà, thế mà không biết tại sao chụp em với anh Dương thôi. Kệ sếp đi. Ừ, vậy chị em mình tắm đi. Ừ. Hai chúng tôi bỏ khăn ra rồi lao xuống bờ biển tắm. Mặc dù hai đứa không biết bơi nhưng vẫn chạy theo những cơn sóng ấy. Tôi rất thích biển. Nhớ khi xưa tôi cùng anh Yên ra biển chơi. Anh đàn cho tôi nghe, tôi hát cho anh nghe. Đang chơi thì sóng tạt mạnh vào, làm tôi té ụp xuống. Nước biển tạt vào mặt, làm mắt tôi cay xè, không thấy gì nữa. Tôi ngụp lên ngụp xuống thì nghe Thanh Tú hét lên: "Chị Hương Chi, chị sao vậy? Đứng lên đi chị ơi, cứu với mọi người ơi, chị Hương Chi..." Thanh Tú vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng tùm. Nhìn thấy sếp bơi tới thì nhanh Tú mới thở phào nhẹ nhõm. Thế Kiệt ôm vội Hương Chi lên bờ, thấy khuôn mặt Hương Chi tái mét, vỗ má vẫn không thấy Hương Chi trả lời. Anh lấy tay nhấn vào ngực sơ cứu, vẫn không thấy Hương Chi tỉnh lại. Anh hít thật sâu rồi hô hấp bằng miệng cho cô. Lúc này anh đang chạm vào môi của cô, làm mấy lần thì Hương Chi ho sặc sủa, nước chảy từ trong miệng ra. Thế Kiệt vừa lo vừa giận. Đã không biết bơi rồi lại còn ra xa, để cho mọi người lo lắng, cô thấy không? Tôi ngồi dậy nôn thốc nôn tháo, nước biển vẫn còn đọng ở trên miệng tôi mặn chát. Anh Dương nói: "May là cô ấy không sao rồi, thôi về khách sạn thôi. Hương Chi đứng lên đi, anh cõng đi nào." Tôi từ chối: "Em không sao mà, em đi bộ được." Vừa dứt lời thì Thế Kiệt vòng tay ôm người tôi lên, làm tôi bất ngờ: "Thả tôi ra, tôi đi được mà." Nhưng Thế Kiệt không thèm nói câu nào mà ôm Hương Chi đi. Dương và Thanh Tú đi theo sau. Lên tới phòng, Thanh Tú mở cửa ra, sếp vẫn không thả tôi xuống, mặc dù tôi giãy giụa. Sếp ôm tôi đi thẳng vào trong phòng tắm, đặt tôi xuống: "Tắm đi." Nói xong, Thế Kiệt bước ra ngoài trở về phòng. Tôi lúc này mới định thần lại. Lần đầu tiên tôi gặp cảnh đuối nước thế này. Tôi cứ tưởng tôi sẽ rời xa thế giới này. Cũng may là có sếp. Mà tôi sực nhớ mình chưa có nói với tiếng cảm ơn với sếp. Phải lựa cơ hội nói mới được. Dù sao sếp cũng là người vừa cứu tôi. Lúc đầu có hơi ghét, không thiện cảm lắm. Nhưng không phủ nhận sếp cũng là người tốt. Giờ tôi bắt đầu có thay đổi với sếp một tí. Tôi đi tới vòi sen tắm sơ qua, rồi quấn khăn bước ra ngoài. Thanh Tú đi tới: "Chị có bị sao không ạ? Đã làm em sợ lắm luôn ấy. Cũng may lại có sếp, không em không biết làm thế nào cả." "Thôi, bây giờ chị không sao rồi, em yên tâm đi nha." "Nãy giờ dèo sếp hô hấp nhân tạo, không thì em không biết chị còn đứng đây với em không." Tôi nghe Thanh Tú nói sếp hô hấp nhân tạo thì tôi lại bất ngờ hỏi: "Cái gì, hô hấp cho chị á?" "Dạ vâng." "Nãy chị chưa thấy đâu, mặt sếp cứ như người mất hồn đó. Khi nhìn chị như thế, nhìn kiểu người yêu đó chị." "Em nghĩ xa quá, nếu em là sếp thì em cũng vậy thôi. Mà chị lên giường nghỉ tí, lát đi ăn gọi chị nhé." "Dạ vâng, mày như tối nay mọi người làm tiệc ở ngoài bờ biển đó chị." "Thế à, thế chị nghỉ một lát rồi chị em mình cùng đi ăn nhé." "Dạ vâng, chị nghỉ đi." Nói xong tôi đi tới giường nằm, vì lúc nãy người tôi mệt rã rồi. Nằm được lát thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Bây giờ cũng 7 giờ tối, nhìn đồng hồ, Thanh Tú đi tới giường gọi: "Chị Hương Chi ơi, 7 giờ rồi, dậy đi chị." Tôi đang ngủ thì nghe tiếng gọi của Thanh Tú, tôi mở mắt ra nói: "Chị dậy rồi đây, chờ chị tí." Tôi ngồi dậy, lấy đồ vào phòng tắm, thay đồ rồi trang điểm sơ qua, rồi bước ra ngoài. Tôi với Thanh Tú ra điểm hẹn của mọi người. Vừa tới nơi, thấy mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ. Tôi tìm ghế trống gần đấy ngồi, nhưng bên cạnh là sếp, nên tôi nói: "Cảm ơn sếp lúc chiều." "Không có gì, thấy chết mà không cứu. Lỡ cô mà có chuyện gì, công ty chúng tôi dẫn đi bỏ bê nhân viên, để mà nhân viên không biết bơi mà đi tắm biển." Tôi nghe sếp móc mỉa thì quay mặt đi chỗ khác. Đã cảm ơn rồi mà còn móc mỉa tôi không thèm nói nữa. Đàn ông gì mà tính kỳ cục. Nhìn thấy anh Dương đang nướng hải sản, tôi đứng dậy đi đến chỗ của anh Dương: "Em giúp anh cho." "Anh nướng được, em còn mệt không? Sao không ở trên phòng nghỉ ngơi đi mà xuống đây?" Tôi nghe thế cười nói: "Em đỡ rồi ạ. Mà anh đi thế này, Mít không đòi theo anh sao?" "Mít ở nhà với bà nội nên không sao đâu em." "Dạ vâng, em tưởng có Mít ở đây cho vui." "Mít nhỏ tuổi, đi cùng anh sợ phiền mọi người. Thôi đi có mấy ngày mà, không sao đâu." "Dạ vâng." Nướng được một đĩa, tôi đi tới đặt lên bàn cho mọi người. Nhưng mà nhìn về phía sếp, đang thấy cô gái mới vào công ty đang ngồi bên cạnh sếp nói chuyện. Nhìn thấy sếp cười mà tôi cảm thấy lòng bực bội. Nói chuyện với tôi không bao giờ cậu ta cười cả, chỉ biết gắt gỏng. Còn với cô gái kia thì cười thế kia sao? Tôi đặt xuống bàn cho mọi người, định quay lại chỗ anh Dương thì Thanh Tú kéo lại. Chị ngồi xuống ăn đi, anh Dương nướng sắp xong rồi mà. Em ăn đi. Thế em đang ăn đây này, chị ngồi xuống ăn cùng với mọi người đi. Tôi không từ chối nữa mà ngồi xuống. Từ lúc nướng tới giờ, nghe mùi làm tôi không muốn ăn. Với lại tôi cảm thấy đồ ăn không quen. Tại tôi bị dị ứng với tôm, mỗi lần ăn vào là tôi ngứa hết cả người. Tôi ngồi nghe mọi người nói chuyện thì anh Bình, phòng nhân sự đi đến. Hương Chi, uống với anh một ly nhé. Khó lắm mới gặp em ở đây, uống một ly nào. Thôi ạ, em không uống đâu. Nể tình hôm nay mới gặp ở đây, bình thường anh bận lắm, có thấy em đâu. Uống một ly thôi. Tôi nghe vậy không thể từ chối mà cầm ly rượu đi về phía anh Bình. Thì nghe hai giọng của sếp và anh Dương lên tiếng. Đừng uống. Mọi người nghe vậy thì nhìn về phía hai người đó. Anh Dương cười nói, Hương Chi lúc chiều đuối nước, cơ thể còn yếu không uống được đâu, để tôi uống giùm cho. Tôi nghe vậy cười nói, cảm ơn anh, em cũng khỏe rồi, em uống được mà, không sao đâu. Vừa nói xong tôi uống ực một hơi. Rượu xuống họng làm tôi nóng ran cả cổ, nhăn mặt chụp lấy ly nước gần đấy rồi uống. Thanh Tú quay qua nói, thì chị từ chối có sao đâu, đã mệt rồi mà còn uống. Có một ly thì không sao. Thôi đi chơi đi, đừng vì chị mà mất vui. Dạ vâng. Chúng tôi ăn uống xong, mọi người đốt lửa cùng nhau hát reo. Nhìn mọi người chơi mà tôi mãi nhìn theo, thì bàn tay anh Dương kéo đi. Vì bất ngờ nên tôi hỏi, sao đó anh Dương? Ra ngoài chơi cùng với mọi người đi em, ngồi ở đây một mình buồn lắm. Nhưng em không biết nhảy. Thì em hát, em hát hay mà. Nhưng mà em ngại lắm. Cùng công ty thì em ngại cái gì, ra ngoài chơi cùng đi. Tôi nghe vậy nên cũng không nói nữa mà đi theo anh Dương ra ngoài cùng với mọi người. Thấy mọi người hát vui vẻ bên tiếng đàn của anh Bình. Thấy tôi vừa tới thì mọi người hò reo. Hương Chi, ca sĩ của công ty, hát một bài đi em. Nhưng mà... Anh Bình nói, em không có nhưng nhị gì hết, em hát đi anh đàn cho. Tôi mỉm cười với mọi người. Mọi người hò reo như thế thì tôi hát một bài cho mọi người nghe vậy. Tôi quay qua nói với anh Bình, anh đàn bài Người Tình Không Đến cho em nha. Ok em. Tiếng đàn vang lên. Tôi quen biết anh giữa một đêm thật tình cờ. Sân ga vắng thưa người, và ngoài kia vẫn mưa sao rơi. Tình chưa thành lời vì ngại tình gian dối. Khi vừa kết thúc thì mọi người vỗ tay làm tôi ngại ngùng. Tôi ngước lên nhìn xung quanh thì nhìn chúng sếp, mà sếp cũng đang nhìn tôi. Hai ánh mắt chạm nhau làm tôi ngại nhìn về hướng khác. Tôi nghĩ chắc nghe tôi hát nên mới nhìn tôi như thế đây mà. Tôi không để ý nữa mà đứng lên. Tôi bây giờ muốn đi dạo quanh bờ biển, muốn ngắm cảnh biển về đêm, nghe những tiếng sóng vang bên tai cùng cơn gió. Lòng tôi cảm thấy thật trống vắng. Tôi đã cố dặn lòng sẽ quên đi, nhưng tại sao tôi lại không làm được. Tôi nhắm mắt giang tay ra để gió biển tạt vào mặt, để tôi tỉnh táo lại. Còn muốn tắm biển hay sao? Nghe giọng nói làm tôi giật mình quay sang. Sếp đi theo tôi đấy à? Biển trời mênh mông, theo cô làm cái gì? Thấy sếp nói thế tôi hơi ngại, nhưng vẫn cố nói, vậy sếp đi đi. Tôi muốn đứng ở đây không được sao? Vậy thì tôi đi. Có vẻ cô ghét tôi lắm nhỉ? Tôi nhớ lại sếp lúc chiều đã cứu tôi. Tôi đáp, tôi không ghét sếp, nhưng mà tôi với sếp không có gì để nói cả. Mà cảm ơn sếp nhé, lúc chiều đã cứu tôi. Không cần cô cảm ơn đâu. Thế người khỏe chưa? Lần sau mà không biết bơi thì đừng có mà xuống tắm. Lỡ mà có chuyện gì thì sao? Lần này tôi sợ rồi. Ừ, mà tôi hỏi này, sếp hỏi gì đấy? Cô chuyển lên Tân Đông Hiệp ở đây lâu chưa? Sếp hỏi chi vậy? Cũng thời gian. Lúc nhỏ tôi ở Phú Giáo cơ. Vì tôi gặp nạn nên ba mẹ tôi mới chuyển lên đây ở. Thế Kiệt nghe vậy hơi bất ngờ. Anh lo lắng hỏi, lúc đó tai nạn có nặng lắm không? Cũng nặng. Tôi mất hết ký ức trước đó nên giờ cũng không nhớ gì hết. Mà sếp hỏi làm gì thế? Thì ra Hương Chi bị thế nên không còn nhớ gì anh cả. Nhưng mà khuôn mặt anh cũng đã khác xưa, nên anh nghĩ Hương Chi không nhớ cũng phải thôi. Bây giờ nghe tai nạn nữa, anh đáp, không có gì, tôi hỏi vậy thôi à. Cô đi dạo với tôi không? Ok. Hai chúng tôi xoay người bước đi thì nghe tiếng gọi phía sau. Ngoảnh lại thì cô gái lúc nãy gọi: "Anh Thế Kiệt ơi, chờ em với ạ." Hai chúng tôi đứng lại. Cô gái vừa đi tới giọng trách móc: "Anh đi ra đây mà không chờ em theo với." "Thế em vui chơi nên anh để em chơi thôi. Anh muốn ngắm cảnh tí mà." Tôi thấy hai người đó nói chuyện thì lảng tránh đi từ từ. Chắc hai người đó là người yêu nên cô gái đó mới trách xếp như thế. "Hương Chi, chờ tôi." Tôi đứng lại nói: "Sếp đi với bạn gái sếp đi. Tôi đi theo vướng chân sếp đấy." "Bạn gái sao?" Thì cô gái đó đi tới: "Em chào chị hát hay lắm." Tôi cười nói: "Cảm ơn em, tôi hát bình thường mà." "Em thích giọng hát của chị lắm, khi nào rảnh chị dạy em hát với ạ." Tôi chỉ xoay người bước đi, để lại hai người đó đi sau. Nhìn là biết hai người đó có gì rồi. Cô gái đấy cứ ôm sát lấy sếp: "Tôi đi mà làm kỳ đà cản mũi à?" Nhưng mà đi được vài bước anh ta lại gọi: "Hương Chi, đi nhanh thế, chờ tôi với." Tôi đứng lại, đã sợ làm kỳ đà rồi mà vẫn gọi tôi chờ sao? Khó hiểu thật đấy. Tôi đi cùng ngắm cảnh, không để ý cô gái đi bên cạnh cứ luyên thuyên với cậu ta. Mà cũng lạ, thấy toàn cô gái nói với cậu ta chỉ trả lời chứ không nói nhiều. Đi được một đoạn, tôi cảm thấy hơi lạnh, ôm lấy tay xoa xoa cho ấm, quay lại nói: "Hai người đi chơi nhé, tôi về trước đây." "Chờ tôi về luôn." Giọng cô gái nhõng nhẽo: "Thì để chị ấy về trước đi. Anh đi dạo ngắm cảnh cùng em đi, em chưa có buồn ngủ." "Quỳnh Anh, đừng nhõng nhẽo nữa, đi về ngủ sớm đi, anh mệt." "Nhưng em muốn đi nữa mà." "Muốn thì để lần sau, em về nghỉ ngơi đi." "Ở nhà không ở, ra đây làm cái gì?" "Ai bảo anh không cho em đi cùng với anh?" "Thôi đi về đi." "Anh cõng em đi mà." "Em có chân tự mà đi." Tôi nghe hai người đó nói mà tự nhiên da gà nổi cả lên. Vì lạnh quá tôi đi nhanh hơn. "Sao mà đi nhanh quá vậy?" Tôi quay qua nói: "Tôi cảm thấy lạnh thôi. Thôi, sếp đi cùng với bạn gái đi nhé." Thế Kiệt nghe vậy, cởi áo khoác ra, choàng vào cho Hương Chi. Tôi thấy vậy thì nói: "Cậu mặc đi, cũng gần tới nơi rồi." "Mặc đi." Quỳnh Anh thấy thế, giật áo từ trên vai của Hương Chi rồi nói: "Em lạnh, để em khoác nhé." Tôi gật đầu: "Em cầm lấy đi." "Thôi, hai người chơi đi nghen." Thanh Tú đứng từ xa vẫy tay. Tôi thấy thế chạy lại: "Sao thế?" "Nãy giờ ăn nhậu mà chị đi đâu thế?" "Chị đi dạo tí mà." Thanh Tú cười khúc khích nói: "Hai người đi riêng có chuyện gì đấy, ghê nha." "Em không thấy cô gái đi cùng đấy à?" "Chị có đi riêng lẻ đâu, nãy đi dạo rồi gặp cậu ta thôi." "Mà cô gái ấy là ai nhỉ? Có theo đoàn của mình đâu, lúc nãy em mới thấy đấy." "Chắc là người yêu đấy mà." "Mà thôi kệ đi, lên phòng đi em, chị hơi mệt." "Dạ vâng, thế chị đi đi, nãy giờ em uống cũng mệt quá." "Ừ." Hai người chúng tôi bước lên phòng. Vì nãy uống một ly nên tôi cũng hơi đau đầu. Sáng hôm sau, mọi người cũng thức dậy, tập trung ở sảnh để đi chơi. Thanh Tú nói: "Hình như giờ chúng ta đi cầu vàng đó chị, đi leo đã luôn." "Vậy hả? Chị cũng xem trên Facebook, thấy đẹp lắm." "Dạ vâng, đến đó tự sướng đẹp lắm luôn." "Chỉ thế là nhanh thôi, tuổi trẻ chỉ chụp hình thôi mà chị." Lát sau xe tới, chúng tôi bước lên xe. Thanh Tú đang định ngồi cùng tôi thì anh Dương đi tới. "Hương Chi, hôm nay em có khỏe không?" "Dạ em khỏe mà." Thanh Tú biết ý nói: "Anh Dương ngồi đây đi, em qua kia ngồi sát cửa sổ để ngắm cảnh." "Cảm ơn em." Tôi và anh Dương ngồi nói chuyện. Từ lúc lên xe, Thế Kiệt đều hướng về phía Hương Chi. Anh cũng đang định đến chỗ Hương Chi thì Quỳnh Anh kéo anh đến bên ngồi. Do nhìn tên Dương ngồi cạnh làm anh hơi khó chịu trong lòng, nhưng Quỳnh Anh bên cạnh cứ nhõng nhẽo làm anh bực bội. Xe đã rời đi, chúng tôi đến cầu vàng nhưng phải qua cáp treo. Đứng chờ nửa tiếng thì chúng tôi lần lượt lên. Trong cáp treo chỉ có tôi và anh Dương cùng sếp với cô gái đi cùng sếp. Tôi quay nhìn xung quanh, cảnh thật đẹp, nhưng trời hơi nắng chiếu vào. Anh Dương quay qua nói: "Hương Chi, em qua đây ngồi với anh đi, để ngồi bên đó cho khỏi nắng." "Em ngồi được mà, tí nữa lên cầu vàng nắng cũng vậy thôi anh ạ." "Thì lấy áo khoác của anh mà che vào này." "Dạ vâng, cảm ơn anh." Đang định cầm thì sếp đưa cái áo khoác của sếp. "Áo này mỏng đấy, cầm lấy mà che đi. Nhưng tôi có áo rồi. Cầm đi. Quỳnh Anh thấy thế quay sang trách Thế Kiệt. Em cũng nắng đây này. Em mà nhõng nhẽo nữa thì đi về cho anh. Quỳnh Anh bèn im lặng, không nói thêm gì nữa. Nhìn trên cáp treo xuống những đồi núi thật đẹp. Nếu sau này có người yêu đi đến đây thì tuyệt vời. Tôi quay sang nói với anh Dương. Đẹp anh nhỉ. Chỗ này dành cho mấy cặp đôi đi du lịch thì đúng hơn. Ừ, có dịp anh dẫn bé Mít đến đây chơi. Em đi với anh thì hay biết mấy. Tôi cười nói. Thế này cho cặp đôi thôi. Xem theo anh làm cái gì ạ? Em theo bé Mít thì được. Thế Kiệt nghe vậy thì nhíu mày nhìn Hương Chi. Nhưng bé Mít là ai? Anh lên tiếng hỏi. Bé Mít là ai vậy? Dương nghe thấy thế trả lời. Là con tôi. Anh có con rồi à? Sao không rủ vợ đi theo? Vợ tôi mất mấy năm rồi sếp. Bây giờ tôi gả chồng nuôi con. Tôi xin lỗi. Tôi không biết vợ anh đã mất. Không sao. Đến nơi thì mọi người tập trung rồi đi theo hướng chỉ dẫn của hướng dẫn viên du lịch. Tôi đi về phía Thanh Tú. Thanh Tú, chờ chị với. Đẹp nhỉ, chị đứng ra kia đi. Em chụp cho một tấm nè. Tôi gật đầu đồng ý, đi ra phía xa rồi tạo dáng cho Thanh Tú chụp ảnh. Cho chị xem nào. Bấm vào hình ảnh thì người phía sau là sếp. Đã chụp một mình rồi mà còn dính vào đây nữa. Định bấm xóa đi thì Thanh Tú chụp lại. Chị làm gì đấy? Tấm này đẹp mà. Được chụp cùng hình có sếp, thích thế còn gì. Thôi chị không thích đâu. Nhưng mà em thích, em không xóa đâu. Tôi lắc đầu chịu thua. Thanh Tú muốn thế nên tôi kể. Nhìn phong cảnh này tuyệt đẹp, tôi cầm điện thoại chụp những phong cảnh ở nơi đây. Nhìn trời trong xanh, có chút nắng hơi chói, nhưng mà không khí thật dễ chịu. Đưa máy tôi chụp cho. Quay lại, thấy sếp ở phía sau lưng tôi, còn cô gái theo sếp không thấy đâu cả. Tôi nói, cảm ơn sếp, tôi tự chụp được, với tôi chụp cảnh à? Ừ, vậy thôi. Sếp ra đây, người yêu sếp không đi theo cùng sao? Không phải là người yêu, mà là em gái tôi. Tôi cứ tưởng là người yêu của sếp chứ. Sếp chiều em gái quá nhỉ. Chúng tôi chỉ là anh em. Tiếng điện thoại của tôi vang lên. Tôi quay quay chào sếp rồi lặng lẽ đi. Tôi bắt máy nghe. Con nghe đi mẹ. Con đi tới Đà Nẵng thế nào rồi con? Dạ vui mẹ ạ. Con đang ở Cầu Vàng này mẹ. Khi nào ba mẹ ra đây du lịch được á? Ừ, thôi đi chơi đi. Khi nào về báo mẹ nha. Dạ vâng. Tôi tắt máy xong, quay lại chỗ mọi người đang đứng. Đi đúng ngày nắng nên bây giờ có hơi khát nước. Tôi quay sang hỏi. Thanh Tú ơi, em có mang theo nước không? Em quên rồi chị. Chị khát à? Ừ vậy thôi, lát về uống cũng được. Thế Kiệt đang đứng bên thì Quỳnh Anh đưa chai nước trước mặt. Anh Thế Kiệt uống nước đi. Em có mang theo nước đây này. Trời nắng quá, anh đưa em đến kia ngồi đi. Thế Kiệt thấy vậy thì cầm lấy rồi nói. Nắng thì em ra gốc cây kia mà ngồi. Anh đang đi theo đoàn cơ mà. Có gì thì anh đưa em về. Em muốn anh đi cùng với em cơ. Nghe anh đi. Khuôn mặt của Quỳnh Anh nhăn nhó, nhưng cũng bước đến chỗ mát ngồi. Thấy Quỳnh Anh đi rồi, anh cầm lấy chai nước đến bên Hương Chi đưa ra nói. Uống nước đi. Sếp uống đi. Đưa tôi làm cái gì? Thế cô có uống không? Không, tôi đưa cho người khác đấy. Thật lòng tôi cũng khát, nhưng giá tí mà nghe nói thế, tôi cầm lấy rồi uống một hơi. Cảm ơn sếp. Uống thì uống đi, lại còn từ chối. Tại vì nước của em gái sếp, tôi uống thì hai người lấy đâu mà uống. Tôi không có khát. Tôi cảm ơn sếp. Bước ra chỗ Thanh Tú. Nước này uống đi. Nước đâu mà chị có thế. Đem uống với, khát khô cả cổ họng. Thanh Tú nói xong cầm chai nước uống một hơi. Nước của sếp đưa đấy. Hả? Của sếp đưa chị á? Mà sao sếp biết chị khát nước thế? Mà sao quan tâm mỗi mình chị vậy? Em nghi rồi đấy nha. Tiện thì đưa thôi. Em nghĩ đi đâu thế? Nghi nghi cái gì? Thanh Tú chép miệng nói. Em nghi sếp thích chị đấy. Tôi lấy tay cốc đầu nó. Em nói bậy cái gì đấy? Thích cái gì mà xích? Sếp quan tâm nhân viên thôi. Với lại sếp nhỏ tuổi hơn chị mà. Tình yêu đâu cần tuổi tác đâu chị. Yêu thì cứ yêu thôi. Em thấy sếp nhỏ hơn chị, nhưng nhìn chín chắn. Người gì mà cao to đẹp trai mà còn ga lăng thế cơ mà. Sếp mà quan tâm em như thế, em lên mây cho chị xem. Thế em lên mây đi. Chị đưa em đi. Ăn nói tào lao à? Thật mà chị. Mà cô gái kia là ai ấy nhỉ? Cứ nhõng nhẽo theo sếp thế. Nhìn chảnh chọe tiểu thư gì đâu. Em gái sếp đấy. Sao nhìn chả giống tẹo nào. Em gái mưa thì có. Sao mẹ nói như thế? Thì nhìn khuôn mặt kìa. Mà cô gái đó kiểu đu bám sếp ấy, chứ thấy sếp có quan tâm cô ta đâu. Thôi kệ đi em, chú ý làm cái gì. Mà đứng lên đi, đoàn đi tiếp kìa. Dạ vâng. Tôi với Thanh Tú đi tới cùng với đoàn. Đi cũng mệt rồi nên mọi người quay về khách sạn. Sau một ngày dài đi bộ nhiều, chân tôi mỏi nhừ. Ăn uống tắm rửa xong xuôi, đồng hồ vẫn còn sớm. Mà giờ đi ngủ, nhưng tôi cũng chưa buồn ngủ. Nhìn thấy Thanh Tú ngủ nên không thể đi dạo. Tôi để áo khoác ra, từ từ mở cửa bước ra ngoài. Đang ra thì thấy sếp cùng cô em gái của sếp đang đi vào. Có lẽ họ mới đi đâu về. Tôi thấy vậy, gật đầu rời đi. Nhưng mà sếp gọi lại. Cô đi đâu giờ này vậy? Tôi xoay người lại trả lời. Tôi đi dạo một tí, lát tôi về. Nhưng cũng muộn rồi, cô không lo nghỉ ngơi đi, mai còn đi chứ. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ cũng hơn 9 giờ, tôi ngước lên nói. Bây giờ mới có 9 giờ mà. Bình thường tôi cũng thức khuya. Sếp yên tâm đi, mà tôi có thể dậy đi được, chào sếp. Tôi không nói nữa mà xoay người rời đi. Thế Kiệt nhìn theo bóng dáng của Hương Chi. Anh muốn đi theo Hương Chi, nhưng khổ nỗi Quỳnh Anh cứ đi theo anh. Đòi mua mấy thứ anh mới dẫn đi. Bước lên phòng, đưa Quỳnh Anh vào phòng khác, Doanh đi vào phòng của anh, rồi bước ra hành lang ngắm bờ biển. Nhìn xuống thì thấy Hương Chi đi cùng với tên Dương. Không lẽ hai người đó có gì không? Anh ta nhìn có vẻ quan tâm tới Hương Chi lắm. Ánh mắt nhìn Hương Chi có vẻ thích. Nhưng anh ta đã có con rồi. Không biết Hương Chi có chấp nhận anh ta không? Bây giờ anh phải làm sao để Hương Chi nhớ tới anh là người lúc xưa? Anh thở dài rồi bước lên giường nằm. Cầm lấy điện thoại, vẫn không thấy người kia online. Lúc đi ra ngoài, thấy anh Dương đang ngồi phía ngoài. Tôi đi tới hỏi. Anh nhớ Miết à? Hương Chi à? Anh mới gọi cho Miết, vì anh hút thuốc nên ra đây. Vậy à? Em đi dạo một tí. Nằm em chưa buồn ngủ. Ừ, chắc là chỗ đó em. Em còn mệt không? Đi lâu cũng mệt đấy em nhỉ. Dạ lâu rồi ngồi quen một chỗ. Bây giờ đi nhiều, em cũng hơi mỏi chân tí à. Ừ, thế ra kia ngồi chơi đi. Nhìn ban đêm ở Đà Nẵng đẹp em nhỉ. Chứ chỗ mình không đẹp à anh? Anh đi làm cả ngày, tối về với Mít. Thời gian đâu mà đi hả em? Với lại có hai ba con đi cũng ngại. Lâu lâu dẫn Mít đi thôi à. Anh không tính đi bước nữa sao? Chuyện đó anh chưa tính đâu em. Nếu mà tính ý, thì có cô gái nào chịu lấy người như anh không? Với lại lấy người mà thương yêu con gái của anh nữa. Chứ bây giờ xã hội loạn lắm. Anh sợ lấy chúng người về, họ hành hạ con của anh, rồi còn khổ nữa. Bây giờ đọc trên mạng ấy, nhiều cô gái không thương con của chồng, đánh con chồng đến chết. Anh cảm thấy tội lắm. Nếu như em chịu, anh chấp nhận liền, vì Miết cũng thích em mà. Tôi nghe thế mỉm cười nói. Anh làm khó em quá. Anh hỏi này, nếu mà anh thích em thì sao nhỉ? Em chấp nhận không? Anh đang tỏ tình với em đấy à? Cứ cho là như vậy đi, được không em? Tôi nhìn khuôn mặt của anh Dương qua ánh đèn thì tôi nghĩ anh không hề giỡn. Nhưng mà tôi không có tình cảm với anh Dương thì làm sao mà tôi chấp nhận được chứ? Bé Mít thì tôi yêu thương con bé thật, nhưng làm mẹ con bé tôi chưa sẵn sàng. Với lại anh Dương, tôi chỉ coi anh là anh trai. Anh Dương à, đối với anh, em chỉ xem anh như một người anh trai. Còn chuyện tình cảm thì... Anh đùa đấy. Coi vậy mà em tưởng thật đấy à? Em... Thôi vào ngủ đi Hương Chi, mai còn ra Hội An nữa. Tôi nghe vậy cũng mừng thầm, đứng lên phủ những hạt cát còn vương trên quần, rồi bước đi. Cũng may anh Dương nói thế, chứ tôi không biết phải trả lời anh thế nào. Còn về Dương, tuy có tình cảm với Hương Chi nên lời khi nãy của anh là thật, nhưng cũng nhận được câu trả lời của cô. Xem là anh trai nên Dương mới nói thế, vì không muốn phá đi mối quan hệ hiện tại. Hơn hết bé Miết lại mến cô, và đối với con gái anh, cô cũng đối tốt nên anh rất quý cô. Không muốn cô khó xử rồi tạo khoảng cách, anh chỉ đành từ bỏ tình cảm này mà thôi. Bước vào khách sạn, mỗi người một ngả bước vào phòng. Nhìn thấy Thanh Tú vẫn đang ngủ say, tôi vào nhà vệ sinh rồi bước lên giường ngủ. Nhưng chưa buồn ngủ, tôi cầm lấy điện thoại. Nhắn tin cho người ấy thì có tin nhắn. Đang ở Đà Nẵng nhưng không nói rõ địa chỉ, mà giờ cũng không online. Tắt điện thoại rồi nằm xuống ngủ.